Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, nhìn thấy cảnh này, tôi ngẩng đầu, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão quỷ kia, nhìn thấy tôi xuất hiện, tên này ngẩn người, gã ta nhìn tôi, rõ ràng có chút chưa kịp phản ứng. Cậu nhóc, cậu, trên người cậu có khí tức của người sống. Ngay sau đó, tên này nhìn chằm chằm vào tôi, trong nháy mắt nhìn thấu tôi, đối với chuyện này, tôi không hề ngạc nhiên. Tôi mỉm cười, nói, cái kia, tôi nói tôi chỉ là người qua đường, ông tin không? Đối mặt với lời nói của tôi, lão quỷ lại không để ý, tôi không quan tâm cậu đến đây làm gì, nhưng mà, cậu đứng về phía Phong Đô Thành, vậy thì chỉ có một kết cục, chết. Sắc mặt tên này không thay đổi nhiều, ngay sau đó, gã ta vung tay áo, một luồng âm khí khủng bố giống như dải lụa tuôn về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi không hề thay đổi sắc mặt, một đạo kiếm khí bay ra, đánh nát dải lụa này. Một chiêu đơn giản của tên này, cũng chỉ có sức mạnh của trảm đạo cảnh trung kỳ mà thôi, mà bây giờ, đối mặt với trảm đạo cảnh, tôi vẫn không sợ. Ồ, xem ra thực lực của cậu mạnh hơn tôi tưởng tượng một chút, sao vậy? Chẳng lẽ như vậy, cậu đã muốn ngăn cản tôi sao? Lão quỷ trước mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói với tôi lắc đầu, nói, hiểu lầm rồi, chắc chắn phải ngăn cản ông, nhưng mà, không phải là tôi ngăn cản, tôi đã chuẩn bị một đối thủ không tệ cho ông. Hy vọng ông sẽ thích, tôi nhìn lão quỷ trước mặt, nói xong, ngay sau đó, trong tay tôi, xuất hiện một viên châu màu vàng sẫm, nhìn kỹ, trên viên châu hình như có từng phù văn ẩn hiện. Viên châu này trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó được bao bọc bên trong. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có chút cảm khái trong lòng. Lúc trước, lúc đối phó với tao, mày rất phách lối, hy vọng mày đừng làm tao thất vọng. Đúng vậy, viên châu trong tay tôi không phải là thứ tầm thường. Đây chính là thứ mà Thiên Phù Bút đã dùng phong thiên phù để phong ấn chiêu tấn công cuối cùng của Thiên Lôi Diệt Thế kia, cũng chính là con rồng chín đầu kia. Thiên Phù Bút còn nói với tôi, phong thiên phù có thể dần dần khống chế con rồng chín đầu trong viên châu, đến lúc đó, nếu như tôi cần, còn có thể trực tiếp triệu hồi con rồng chín đầu này từ bên trong ra, giống như phim hoạt hình mà tôi đã xem khi còn nhỏ. Lúc này, tôi cảm thấy có một luồng áp lực nhanh chóng áp về phía tôi, nhận thấy tình huống này. Tôi cũng có chút ngưng trọng trong lòng. Ngay sau đó, ấn quyết trong tay tôi nhanh chóng thay đổi. Mở ra cho tôi. Ngay khi một tiếng hét khẽ vang lên, trên viên châu trước mặt tôi, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, toàn bộ Phong Đô Thành đều vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp. Âm thanh này khiến người ta kinh hãi, khiến cho rất nhiều quỷ tu đều run sợ trong lòng. Vào lúc này một con rồng chín đầu toàn thân đen kịt, thậm chí còn mang theo tia chớp xuất hiện, nhận thấy tình huống này. Sắc mặt lão quỷ lập tức thay đổi, gã ta nhìn chằm chằm vào con hắc long kia. Đây là... Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão quỷ, tôi mỉm cười, nói, ông không cần phải quan tâm đến nó là cái gì, dù sao thì tôi cảm thấy ông hẳn là sẽ rất thích nó. Giọng nói của tôi vừa dứt, con rồng chín đầu trước mặt lập tức lao ra, sức mạnh khủng bố áp về phía lão quỷ, khí thế của hắc long chín đầu, trực tiếp áp chế lão quỷ. Mà bóng dáng lão quỷ lùi về phía sau. Tình huống bây giờ, vậy mà lại bị con hắc long chín đầu này trấn áp. Những quỷ tu xung quanh nhìn chằm chằm vào con hắc long chín đầu trên bầu trời, rõ ràng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Tên này, là người giúp đỡ chúng ta. Mọi người giết những tên khốn kiếp vong ân bội nghĩa này. Trong nháy mắt, nhận thấy hắc long xuất hiện, tất cả quỷ tu trong Phong Đô Thành đều hưng phấn gào thét, lúc này, bọn họ vậy mà lại nhìn thấy một tia hy vọng, lúc trước. Bọn họ kỳ thực không ôm hy vọng quá lớn đối với trận chiến này. Nhưng mà, bây giờ thì khác. Cục diện bây giờ, nói không chừng thật sự có một tia hy vọng, nhìn thấy lão quỷ bị hắn long kia cuốn lấy, tôi hít sâu một hơi, cũng biến mất tại chỗ, đồng thời, trực tiếp lao vào trong đám quỷ tu, cùng lúc đó, chính thanh đạo kiếm trên đạo đài của tôi cũng bay ra. Ngay khi đạo kiếm xuất hiện, ấn quyết trong tay tôi nhanh chóng thay đổi, sau đó... Chính thanh đạo kiếm trực tiếp bay ra khỏi trước mặt tôi, mục tiêu chính là vô số quỷ tu phía trước. Nơi đạo kiếm đi qua, từng quỷ tu lập tức biến thành vô số mảnh vỡ thần hồn, đây là uy lực của đạo kiếm. Mà bóng dáng của tôi cũng không hề dừng lại, tôi xuất hiện bên cạnh Lương Uyển Khanh, trước mặt Lương Uyển Khanh chính là Tần Quảng Vương. Tôi lại đến nữa rồi. Tôi nhìn Tần Quảng Vương, bình tĩnh nói, nhìn thấy tôi xuất hiện, Tần Quảng Vương giật mình, phải biết rằng. Lúc trước ông ta đã tận mắt nhìn thấy tôi giết chết Sở Giang Vương, thực lực của bản thân ông ta và Lương Uyển Khanh là ngang nhau, bây giờ tôi xuất hiện, lập tức khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Chương 682, đồng thời, đồng tử của tôi bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đồng tử tản ra, biến thành ba cái. Tần Quảng Vương theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhìn thấy cảnh này, tôi trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó, xuất hiện sau lưng Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương, vừa mới gặp mặt, đừng vội vàng chạy trốn như vậy chứ, chẳng phải ông muốn báo thù cho Sở Giang Vương sao? Bây giờ, lão quỷ kia đã bị Hắc Long cuốn lấy, tôi cũng không cần phải lo lắng lão quỷ kia có thể thoát thân, sau khi Hắc Long kia bị Phong Thiên Phù hoàn toàn đồng hóa, có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tôi, mệnh lệnh duy nhất của tôi, chính là giết chết lão quỷ kia. Mà bây giờ, cho dù là Hắc Long kia không thể nào giết chết lão quỷ kia, e rằng cũng hoàn toàn có thể cuốn lấy tên kia. Cút ngay cho tôi, Tần Quảng Vương nhìn tôi, tức giận quát, mà phía sau ông ta, công kích của Lương Uyển Khanh đã đánh về phía Tần Quảng Vương, khí tức trên người Lương Uyển Khanh lập tức tăng vọt đến cực hạn, vô hạn tiếp cận cảnh giới quỷ đế đỉnh phong. Thậm chí, tôi nhìn thấy phía sau Lương Uyển Khanh, dường như có từng bóng dáng hư ảo xuất hiện. Để tôi cho ông thấy, thế nào mới là thập điện Diêm Vương ấn chân chính, Lương Uyển Khanh trầm giọng nói, ngay sau đó, một ấn quyết vô cùng cổ xưa trực tiếp rơi xuống từ trên bầu trời, đánh về phía Tần Quảng Vương, ấn quyết này, thoạt nhìn chỉ có một chiêu tấn công, nhưng mà, tôi lại cảm nhận được rất nhiều chiêu tấn công từ trong đó, giống như ấn quyết cổ xưa này, là do rất nhiều ấn quyết ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy Lương Uyển Khanh ra tay, tự nhiên tôi cũng phải phối hợp, vô số lực lượng luân hồi trực tiếp bao phủ về phía tên này, lực lượng luân hồi này, đối với những quỷ tu này mà nói, có thể nói là hoàn toàn có thể tăng thêm lực lượng tấn công, có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh lên mấy lần, thậm chí là hơn. Tình huống bây giờ, dưới sự bao phủ của lực lượng luân hồi của tôi, bóng dáng tên kia lập tức dừng lại tại chỗ, trong mắt dường như xuất hiện một tia mê mang. Mà ngay lúc này, chiêu tấn công kia của Lương Uyển Khanh cũng trực tiếp đánh vào người Tần Quảng Vương. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, theo như âm thanh này vang lên, Tần Quảng Vương giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, mà bóng dáng của tôi cũng theo đó bay về phía Tần Quảng Vương. Lúc này, Trảm Long kiếm đã xuất hiện trong tay tôi, đối mặt với bóng dáng tôi đang bay đến, Tần Quảng Vương đột nhiên trở nên kinh hãi, bởi vì cho dù là chiêu tấn công vừa rồi của Lương Uyển Khanh, cũng chỉ khiến ông ta bị thương nặng, bây giờ ông ta hoàn toàn có thể né tránh, nhưng mà, trong tình huống như vậy, đối mặt với chiêu tấn công thứ hai của tôi, ông ta căn bản không thể nào né tránh. Cứu tôi! Tần Quảng Vương cầu cứu về phía bên cạnh, từng ánh mắt tập trung về phía này, nhìn thấy cảnh này, tôi cười lạnh. Không ai có thể cứu được ông đâu. Ấn quyết trong tay tôi thay đổi, từng thanh đạo kiếm đang tàn sát trong đám quỷ tu, lập tức bay về phía tôi, sau đó nhanh chóng khép lại sau lưng Tần Quảng Vương. Ngay sau đó, đạo kiếm trực tiếp xuyên qua người Tần Quảng Vương, trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh hãi, có chút không thể nào tin được tất cả những chuyện này, nhưng mà, vào lúc này thần hồn của ông ta đang dần dần tiêu tán, giống như ông ta đã nói lúc trước, hồn phi phách tán. Sau khi giết chết Tần Quảng Vương, tôi không ở lại chỗ cũ quá lâu, mà nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lương Uyển Khanh. Giết 10 vị Diêm Vương trước, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói, 10 vị Diêm Vương, nói chính xác, là mấy tên Diêm Vương giả mạo này, những tên này hẳn là được coi như là lực lượng mạnh mẽ trong số những quỷ tu này, mà sau khi loại bỏ 10 vị Diêm Vương, còn có một số quỷ tu mạnh mẽ, những tên này cho dù có mạnh hơn nữa, cũng là do 10 vị Diêm Vương triệu tập mà đến. Chỉ cần loại bỏ 10 vị Diêm Vương, vậy thì đám người này, giống như ruồi mất đầu, căn bản không biết nên bay về đâu. Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi, hai chúng tôi lập tức bay ra ngoài, thực lực của mỗi Diêm Vương đều là trảm đạo cảnh, nhưng mà, thực lực của tôi bây giờ, kỳ thực muốn giết chết trảm đạo cảnh trong thời gian ngắn, cũng không khó. Tôi không phải là trảm đạo cảnh bình thường, tôi là cường giả trảm đạo cảnh đã bước vào thực cảnh. Tôi xuất hiện trước mặt một Diêm Vương, nhìn thấy tôi, sắc mặt gã ta có chút âm trầm, đồng thời, một Diêm Vương khác ở bên kia cũng bay về phía này, hai đánh một, rõ ràng là hai tên này muốn hai đánh một, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Quảng Vương bị giết chết vừa rồi, cho dù là đối mặt với một tên nhóc thoạt nhìn còn rất trẻ, bọn họ cũng không dám lơ là. Cậu nhóc, rốt cuộc cậu là ai? Không cần phải nhúng tay vào chuyện này, cậu không biết thế lực phía sau chúng tôi mạnh mẽ như thế nào sao? Đừng nói là minh giới, cho dù là nhân gian, đến lúc đó, cũng sẽ là thiên hạ của chúng tôi, tại sao cậu phải làm như vậy? Chương 683, Diêm Vương trước mặt vậy mà lại bắt đầu khuyên nhủ tôi, đây là hy vọng tôi đừng nhúng tay vào chuyện này sao? Nhưng mà tên này ở minh giới, rõ ràng là không hiểu rõ tình hình của nhân gian, bởi vì nếu như gã ta tìm hiểu thêm một chút, nói không chừng còn có thể biết tôi là ai. Bởi vì ở nhân gian, tôi đã không đội trời chung với thế lực thần bí kia của bọn họ, đến lúc đó, thế lực thần bí kia rõ ràng sẽ trở thành kẻ thù của đạo minh, thậm chí là toàn bộ giới tu hành. Nếu như có thể gây thêm phiền phức cho thế lực thần bí kia trong chuyện của minh giới, tôi rất vui lòng. Vậy sao? Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn ông đã suy nghĩ cho tôi, nhưng mà, xin lỗi, tôi không chỉ muốn ngăn cản các người ở minh giới, cho dù là đến lúc đó ở nhân gian, tôi cũng sẽ ngăn cản các người. Giọng nói của tôi vừa dứt, trên trảm long kiếm trong tay tôi, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng đột nhiên bộc phát về phía tên này. Trảm long, qua lời nói của tên này, tôi càng khẳng định hơn, thế lực thần bí ở nhân gian thật sự có liên quan đến đám người này ở minh giới. Kiếm pháp trảm long bộc phát, trực tiếp chém Diêm Vương Quỷ Đế sơ kỳ trước mặt thành hai nửa. Sau khi giết chết tên này, tôi không hề dừng lại, một tay chỉ về phía bên cạnh, một Diêm Vương Quỷ Đế sơ kỳ khác đang lao về phía tôi. Trên không trung, chính thanh đạo kiếm của tôi lập tức tụ tập, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm khổng lồ, trực tiếp rơi xuống người tên kia. Một kiếm này đủ để giết chết trảm đạo cảnh sơ kỳ trong nháy mắt. Tôi không chút do dự bay về phía Diêm Vương thứ ba. Trong số những Diêm Vương này, chỉ có Tần Quản Vương và Sở Giang Vương có chút thực lực, còn lại, phần lớn đều là thực lực Quỷ Đế sơ kỳ. Mỗi lần xuất hiện trước mặt một Diêm Vương, cũng có nghĩa là tên này sẽ hồn phi phách tán. Tên nhóc khốn kiếp, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Diêm Vương trước mặt không ngừng lùi về phía sau, ông ta nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, quát lớn. Tôi có chút buồn cười, tên này thật sự biết giả vờ, dùng hành động hèn nhát nhất, nói ra lời nói cứng rắn nhất. Hậu quả của tôi không quan trọng, quan trọng là ông không có cơ hội nhìn thấy nữa. Tôi cười nhạt. Mười vị Diêm Vương, tính cả Sở Giang Vương lúc trước, bây giờ lại bị tôi giết chết năm người, trong đó, Tần Quản Vương mạnh nhất cũng đã bị giết chết, cục diện còn lại, thoạt nhìn vẫn có chút khó khăn đối với chúng tôi, mà lúc này, ánh mắt của tôi cũng tập trung vào bầu trời. Tôi cảm thấy, cho dù là tôi tiếp tục giết, cũng không có lợi thế quá lớn đối với Phong Đô Thành. Mà cách duy nhất để tạo ra lợi thế này rất đơn giản, đó chính là giết chết một trong ba cường giả đỉnh cao kia, chỉ có thể tạo ra lợi thế trong trận chiến đỉnh cao này, vậy thì chúng tôi mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, Lương Uyển Khanh dường như cảm nhận được suy nghĩ tiếp theo của tôi, xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn tôi, nói, công tử. Lương Uyển Khanh không nói tiếp. Mà tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Lương Uyển Khanh, xoa đầu cô ấy, nói, không sao đâu. Vừa dứt lời, tôi trực tiếp bay lên trời, đồng thời, một luồng năng lượng màu vàng trong cơ thể tôi nhanh chóng bộc phát, đây là năng lượng mà tôi hấp thu được từ đại trận của Đạo Minh. Trịnh Thu cũng đã nói với tôi, thứ này có thể nâng cao thực lực của tôi trong thời gian ngắn, tuy rằng không mạnh bằng việc trực tiếp sử dụng Sinh Long Môn đại trận của Đạo Minh, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, cũng là một lá bài tẩy. Năng lượng ẩn giấu nhanh chóng tuôn ra khỏi cơ thể tôi cảm thấy khí tức của tôi vẫn đang tăng lên. Trảm đạo cảnh trung kỳ, trảm đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cách trảm đạo cảnh hậu kỳ còn một chút nữa, sự tăng trưởng này cũng dừng lại, nhận thấy tình huống này, tôi thở ra một hơi. Hẳn là đủ rồi. Tôi lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía tên đang chiến đấu với Hắc Long kia, ngay sau đó, bóng dáng của tôi giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ. Xuất hiện bên cạnh lão quỷ kia, đồng thời, trường kiếm trong tay tôi đột nhiên chém về phía tên này. Từng đạo kiếm khí bao vây lão quỷ ở giữa từ bốn phương tám hướng. Vốn dĩ, lão quỷ này đã bị Hắc Long tấn công, cường độ tấn công như vậy, khiến cho gã ta căn bản không có khả năng thoát thân, bây giờ, dưới tình huống bị tấn công trước sau, gã ta không có thời gian rảnh để đối phó, bóng dáng gã ta không ngừng lùi về phía bên cạnh, tôi bám sát, trường kiếm trong tay tôi vào vỏ. Khi đến trước mặt lão quỷ, tôi đưa tay rút kiếm. Thuấn sát. Ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất, trong mắt lão quỷ lóe lên một tia kinh hãi, có lẽ gã ta cũng không ngờ, công kích của tôi lại mạnh mẽ như vậy, nhanh như vậy, vậy mà lại có thể uy hiếp gã ta trong tình huống như vậy. Cậu nhóc, cậu thật sự khiến tôi kinh ngạc, cậu chỉ có thực lực trảm đạo cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể uy hiếp tôi, chương 684, cậu rốt cuộc là ai? Lão quỷ trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi, tuy rằng chiến đấu vẫn chưa dừng lại, nhưng mà, bây giờ lão quỷ này dường như rất tò mò về thân phận của tôi, gã ta muốn biết tôi là ai. Ông muốn biết sao? Vậy thì để tôi đâm một kiếm, tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi mỉm cười, nhìn lão quỷ, nói, Nghe vậy, lão quỷ run lên, gã ta run rẩy, một tay trực tiếp túm lấy tôi, mang theo khí tức vô cùng khủng bố, nhưng mà, ngay khi bàn tay gã ta sắp đánh trúng tôi, hắc long trên bầu trời, một cái đuôi rồng màu đen khổng lồ trực tiếp quật về phía lão quỷ. Va chạm với bàn tay của lão quỷ, phát ra một tiếng nổ lớn, mà lão quỷ bị tôi chọc tức đến mức không nhẹ, cảm giác bây giờ, giống như là muốn giết chết tôi vậy, nhưng mà, tôi không để ý, dù sao tôi muốn giết gã ta muốn giết tôi, trận chiến này, rất bình thường, mà tôi phải làm chính là nghĩ cách giết chết tên này, còn bản thân tôi sống sót. Không biết, sau khi mắt luân hồi được nâng cao, có ảnh hưởng gì đến cường giả quỷ đế đỉnh phong không, tôi thầm nghĩ, sau đó, lực lượng trong cơ thể bắt đầu tuôn ra, nhìn Hắc Long và lão quỷ chiến đấu kịch liệt, phải biết rằng, lúc trước, Hắc Long này là thiên kiếp mà tôi phải đối mặt, nếu như thiên phù bút không khôi phục một chút, vẽ ra phong thiên phù vào lúc đó, tôi thật sự không biết làm thế nào để đối phó với Hắc Long này. Nhưng mà, bây giờ nói những điều này, rõ ràng là vô dụng, tôi phải phối hợp với Hắc Long, giải quyết triệt để tên này mới được. Đồng thời, khi tôi bay ra ngoài, lực lượng luân hồi trên người tôi không ngừng tuôn ra, sau đó lao về phía lão quỷ. Nhất nhãn luân hồi. Tôi khẽ quát, tôi cảm thấy, khung cảnh xung quanh đang bị lực lượng luân hồi của tôi ảnh hưởng, khi nhận thấy luồng sức mạnh này đang đến gần, lão quỷ trở nên có chút bất an, gã ta kinh hoảng nhìn xung quanh. Đây là thứ gì? Lực lượng gì? Trong mắt gã ta đã bắt đầu xuất hiện từng ảo giác, lực lượng luân hồi khủng bố trực tiếp khiến cho đầu óc gã ta rơi vào hình ảnh luân hồi lúc trước, nói thật, dưới ảnh hưởng của tình huống như vậy, một người, hoặc là nói một quỷ tu, đều không thể nào bình tĩnh tự nhiên, chắc chắn sẽ bị thứ này ảnh hưởng. Lực lượng luân hồi trên người tôi vẫn đang không ngừng bộc phát, nhìn thấy lão quỷ trước mặt cuối cùng đã rơi vào thế bất lợi, ấn quyết trong tay tôi thay đổi, ra lệnh cho Hắc Long, lúc này, thân thể to lớn của Hắc Long lao về phía lão quỷ, vào lúc này chính cái đầu rồng há miệng, cắn về phía lão quỷ. Chính cái đầu rồng cắn vào những vị trí khác nhau trên người gã ta, bây giờ lão quỷ này đang bị lực lượng luân hồi của tôi khống chế, bây giờ gã ta đã sa vào đó, dưới sự xé rách của chính cái đầu rồng. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, ngay khi âm thanh này vang lên, tôi nhìn thấy thân thể lão quỷ kia trực tiếp bị xé thành mấy khối. Nhìn thấy cảnh này, tôi thu hồi lực lượng luân hồi, tôi phối hợp với Hắc Long, cuối cùng đã giết chết tên này, mà bây giờ, tôi nhìn lực lượng trên người Hắc Long, con Hắc Long này được ngưng tụ từ thiên lôi diệt thế, lực lượng của thiên lôi diệt thế là không có ở giữa thiên địa, cho nên, năng lượng tiêu hao trong chiến đấu, căn bản không thể nào bổ sung được, bây giờ nhìn Hắc Long này. Lực lượng trên người đã dần dần tiêu tán rất nhiều, xem ra, đã không còn lực lượng đỉnh phong như lúc trước, mà tôi nhìn về phía chiến trường khác. Thần Đồ và Úc Lũy đều bị một người áo choàng đen cuốn lấy, nhưng mà, bây giờ Hắc Long đã không còn là lực lượng đỉnh phong, cho nên, không thể nào khống chế tốt một tên, tôi hít sâu một hơi, vẫn bay ra ngoài, dù sao cũng phải loại bỏ ba tên này, nếu không, chỉ có thể khiến cho Minh Giới gặp họa về sau, quan trọng nhất là... Bây giờ Phong Đô Quỷ Đế vẫn chưa có tin tức gì, vậy thì phải triệt để đánh tan lực lượng này. Theo như tôi đến gần, lực lượng trên người tôi lập tức bộc phát. Cậu nhóc, chỉ bằng chút thực lực này của cậu, cũng dám nhúng tay vào trận chiến của chúng tôi sao? Khi tôi đến gần, người áo choàng đen kia khinh thường nói với tôi, nghe thấy lời này, tôi mỉm cười. Vậy sao, lão già vừa bị tôi giết chết, cũng tự tin như ông, mà bây giờ, ông ta đã hồn phi phách tán rồi. Bởi vì loại chiến đấu cấp bậc này là trực tiếp tiến vào trong hư không, hơn nữa là một vùng hư không độc lập, cho nên, đối với khí tức chiến đấu ở nơi khác, cũng chỉ có thể cảm nhận được, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong trận chiến bên kia. Mà bây giờ, nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt tên này đột nhiên trở nên âm trầm, gã ta dường như đang liên lạc với ai đó, nhưng mà, lát sau, phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này, gã ta mới phản ứng lại, tôi không phải là đang nói đùa với gã ta, mà là thật. Khốn kiếp, cậu đã làm gì, không liên lạc được với người kia, tên này rõ ràng có chút sốt ruột, phải biết rằng, cường giả cấp bậc như bọn họ, không phải là dễ giết như vậy, nhưng mà, bây giờ, người kia, không đúng, nói đúng hơn là lão bằng hữu, không liên lạc được, điều này khiến gã ta có chút sốt ruột, cường giả cấp bậc này không liên lạc được, vậy thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Chương 685, lát nữa ông không phải sẽ biết sao? Tôi bình tĩnh nói. Sau đó nhìn thần đồ bên cạnh, nói, tiền bối, cứ tấn công đi, tôi chỉ xem thôi, vừa dứt lời, tôi nhìn thấy trong mắt thần đồ cũng có chút kinh hãi, nhưng mà lúc này, ông ta cũng không hỏi gì khác, trực tiếp bay về phía trước, mà tôi đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn vào lão quỷ kia, lúc này, khi gã ta chiến đấu, vẫn luôn nhìn về phía tôi, rõ ràng là sợ tôi có động tĩnh gì. Tôi chắc chắn sẽ có động tĩnh, nhưng mà, khi nào có động tĩnh, đó là chuyện của tôi chính là muốn khiến cho tên này không thể nào tập trung khi chiến đấu, còn phải phân tâm để đề phòng tôi. Nhìn thấy chiến đấu đã bước vào thời khắc mấu chốt, tôi khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra, sau đó, một đạo kiếm khí lao về phía tên kia, đồng tử gã ta co rút lại, bóng dáng lùi về phía sau. Nhìn thấy gã ta kích động như vậy, tôi vội vàng cười nói, đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận tay tấn công thử một chút thôi, kỳ thực, chiêu tấn công vừa rồi, thật sự rất tùy ý, ngay cả trảm đạo cảnh bình thường cũng có thể đỡ được, nhưng mà, lão quỷ kia bởi vì vẫn luôn căng thẳng, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Tình huống bây giờ, tôi định tra tấn tâm lý lão quỷ này trước, theo như khí tức trên người tôi bắt đầu tăng lên, sắc mặt lão quỷ cũng trở nên càng ngày càng nghiêm túc, đã tôi có thể giết chết lão bằng hữu kia, gã ta không thể không đề phòng, bởi vì, nói không chừng trên người tôi có chiêu sát thủ mà ngay cả cường giả cấp bậc như bọn họ cũng phải kiêng dè. Chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp tấn công rồi đấy. Nhìn thấy lão quỷ kia căng thẳng như vậy, tôi nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó quát lớn, gã ta run rẩy, tự nhiên biết tôi là cố ý, bởi vì công kích trong tay tôi không hề có bất kỳ động tĩnh nào, hoàn toàn không có ý định muốn tấn công. Ngay lúc này, tôi mỉm cười nhìn lão quỷ, lần này, tôi thật sự đã phát động tấn công, hơn nữa còn là toàn lực tấn công. Một đạo kiếm khí giống như tia chớp bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão quỷ, nhưng mà, rõ ràng là chiêu tấn công này dường như không có tác dụng gì lớn đối với lão quỷ, gã ta vung tay, liền đánh tan đạo kiếm khí này của tôi. Ây da, ông vậy mà lại lợi hại như vậy, công kích của tôi đều vô dụng với ông. Tôi nhìn lão quỷ với vẻ mặt tiếc nuối, nói, nghe thấy tôi nói như vậy, gã ta tức giận đến mức ngực phập phồng, nhưng mà, lúc này, công kích của thần đồ đã đánh về phía gã ta. Rõ ràng là gã ta không có thời gian rảnh để tức giận với tôi. Tôi không ngừng đi qua đi lại bên ngoài vòng chiến đấu của hai người, chính là vì muốn gây áp lực tinh thần cho tên này, sau đó, tôi nhìn lão quỷ trước mặt, lao ra, lần này, là thật, nhưng mà tên này rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc này, một thứ màu đen trong tay tôi nhanh chóng phóng to, là hắc long bị tôi khống chế, tự nhiên có thể tự do thay đổi kích thước, mà lần này, tôi định trực tiếp tặng cho tên này một món quà lớn. Tiền bối, lùi lại. Ngay khi hắc long bay ra khỏi tay tôi truyền âm cho thần đồ, ngay sau đó, tôi nhìn thấy tên này lùi về phía sau, nhìn thấy cảnh này, tôi nhanh chóng lóe lên, xuất hiện sau lưng tên này, lực lượng luân hồi lập tức áp về phía tên này. Đồng thời, hắc long trực tiếp xuất hiện sau lưng gã ta, sau đó trực tiếp cuốn lấy gã ta, bị hắc long cuốn lấy, gã ta lập tức muốn thoát ra, hơn nữa, sức mạnh của tên này tự nhiên cũng có thể thoát khỏi hắc long. Tôi lùi về phía sau, khẽ quát, nổ tung cho tôi, ngay khi giọng nói của tôi vang lên, hắc long đột nhiên phát ra một tiếng nổ chói tai, theo như âm thanh này vang lên, trên không trung vang lên một tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó, bóng dáng thần đồ đột nhiên biến mất, bởi vì ông ta cũng vẫn luôn chú ý đến trận chiến bên này, lúc này ra tay, tự nhiên là vì muốn có thể giết chết tên kia triệt để, tuy rằng lực lượng của hắc long không còn là lúc đỉnh phong, nhưng mà, vào lúc này, nếu như tự bạo ở cự ly gần như vậy, lực lượng của hắc long chắc chắn sẽ khiến cho lão quỷ kia khó chịu, mà thừa dịp gã ta bị bệnh, giết chết gã ta, đây là thời cơ tốt nhất, thần đồ chưa bao giờ không chú ý đến chiến trường. Ngay sau đó, thần đồ trực tiếp túm lấy một bóng dáng, sau đó xé rách. Cường giả quỷ đế đỉnh phong thứ hai, đã bị giết chết, sau khi giết chết tên này, thần đồ quay đầu lại, sau đó nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, ngay sau đó, biến thành kinh ngạc. Cậu mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đối mặt với câu nói đột ngột này của thần đồ, tôi có chút không kịp phản ứng, sau đó, tôi cười, nhìn ông ta, nói, tiền bối, chúng ta vẫn nên nhanh chóng giết chết tên thứ ba, như vậy mới có thể trừ hậu họa về sau. Đối mặt với câu hỏi của tôi, thần đồ cũng nghiêm túc gật đầu. Chương 686, chúng tôi cảm nhận được vị trí chiến đấu của Úc Lũy và tên kia, lập tức bay ra ngoài, bây giờ, hắc long trên người tôi cũng đã hoàn toàn tiêu hao. Mà lực lượng còn có thể uy hiếp loại cường giả này trên người tôi, chỉ còn lại lực lượng luân hồi. Khi chúng tôi đến chiến trường thứ ba, tên kia rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi, nhưng mà, Úc Lũy cũng không thể nào làm gì gã ta trong thời gian ngắn. Hắc hắc, Úc Lũy, tôi xem ông còn có thể kiên trì bao lâu, ông có biết không? Bây giờ, e rằng những quỷ tu trong Phong Đô thành của ông đã chết 7-8 phần rồi. Tên này vô cùng kiêu ngạo nói, ngay khi gã ta vừa dứt lời, hai bóng dáng trực tiếp chui ra từ trong hư không, xuất hiện trước mặt gã ta, nhìn thấy tôi và thần đồ xuất hiện, gã ta ngẩn người, có chút choáng váng nhìn tất cả những chuyện này. Gã ta không để ý đến tôi, nhưng mà, sự xuất hiện của thần đồ, gã ta không thể không để ý. Sao ông lại xuất hiện ở đây? Lão Tam không ngăn cản được ông sao? Gã ta trầm giọng hỏi, đối với câu hỏi này, thần đồ mỉm cười, nói, lát nữa ông sẽ biết. Vừa dứt lời, thần đồ trực tiếp bay ra ngoài, Úc Lũy bên cạnh cũng vô cùng ăn ý, hai người vốn dĩ là anh em, khi chiến đấu, càng thêm ăn ý, trong tình huống như vậy, tên này đột nhiên lùi về phía sau, lúc này, gã ta vậy mà lại muốn chạy trốn, gã ta không phải là kẻ ngốc, bây giờ, cho dù là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, gã ta không dám tin, thậm chí không muốn chấp nhận, nhưng mà, đây là sự thật, người bị ngăn cản đã xuất hiện ở đây, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là đã bị giết chết. Hai người cảnh giới quỷ đế đỉnh phong, phải biết rằng, ba quỷ tu bọn họ là sự chuẩn bị để đối phó với Phong Đô quỷ đế, bây giờ Phong Đô quỷ đế còn chưa xuất hiện, vậy mà lại bị giết chết hai người. Chẳng phải nói, toàn bộ minh giới đều không có cường giả quỷ đế đỉnh phong sao? Mấy người mạnh nhất, cũng chỉ là cảnh giới quỷ đế hậu kỳ, thần đồ và Úc Lũy trước mắt đã là một ngoại lệ, bởi vì hai người này đang ở cửu U địa ngục, đây là vấn đề mà mọi người đều biết, nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt nhất, hai người này lại xuất hiện ở minh giới. Như vậy cũng được đi, bởi vì, cho dù là trong tình huống như vậy, bọn họ vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà, ai ngờ, lúc này lại biến thành cục diện như vậy, đối mặt với tình huống này, gã ta chỉ có thể chạy trốn. Một mình gã ta vốn dĩ không phải là đối thủ của Úc Lũy, bây giờ, nếu như thêm thần đồ, gã ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Gã ta đã tu luyện hơn 100 năm, không muốn chết như vậy. Ngay lúc này, gã ta phát hiện, sau lưng vậy mà lại xuất hiện thêm một tên nhóc. Cút ngay, gã ta quát lớn với tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi không để ý nhiều, bởi vì nếu như đối mặt trực diện, tôi thật sự không phải là đối thủ của gã ta, nhưng mà, tôi có thể trì hoãn một chút thời gian. Luân hồi, mở, tôi khẽ quát, tôi thúc giục mắt luân hồi của mình đến cực hạn, sắc mặt tên đang tức giận kia đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ, nhìn thấy cảnh này, tôi bắt đầu lùi về phía sau, vừa rồi, tôi đã tiêu hao không ít lực lượng luân hồi, cho nên, mắt luân hồi của tôi lúc này, cũng suy yếu, quả nhiên, ngay khi tôi lùi về phía sau, tên này liền tỉnh táo lại, nhưng mà, mục đích của tôi đã đạt được, phía sau lão quỷ, thần đồ và Úc Lũy xuất hiện. Ấn quyết trong tay hai người bắt đầu hô ứng lẫn nhau, lúc này, tôi mới phát hiện, thuật pháp của hai người này, vậy mà lại có thể sử dụng chung, hơn nữa, uy lực rõ ràng là mạnh hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Chỉ là lúc trước, khi chiến đấu, bọn họ đã bị tách ra, cho nên mới không thể hiện ra cảnh này. Một đạo thuật pháp hợp lại đánh xuống, rơi xuống người quỷ tu kia, cho dù là sức mạnh của quỷ đế đỉnh phong, vào lúc này, cũng bị đánh cho vô số âm khí trực tiếp tuôn ra từ trên người. Quỷ tu mất đi âm khí, rõ ràng giống như là người bình thường tay trói gà không chặt. Nói, rốt cuộc là ai phái các người đến? Lần này, thần đồ không trực tiếp giết chết gã ta, mà túm lấy gã ta, quát lớn. Đối mặt với câu hỏi này, lão quỷ cười lạnh nói, mơ đi, cho dù là ông khiến tôi hồn phi phách tán, tôi cũng sẽ không nói cho ông biết. Thần đồ cũng rất trực tiếp, nghe thấy lời này, lập tức chuẩn bị lục soát hồn phách, nhưng mà, tình huống tương tự lại xảy ra. Thần hồn của tên này cũng bị hạ cấm chế, nếu như liên quan đến những bí mật này, sẽ trực tiếp tự động sụp đổ. Tiền bối, vô dụng, thế lực này rất thần bí, căn bản không thể nào lục soát hồn phách, nếu không, sẽ trực tiếp tự động hồn phi phách tán. Mà thế lực này, không chỉ ở minh giới, chiến trường chính của bọn họ vẫn là ở nhân gian, trong đó, có một âm mưu rất lớn. Tôi trầm giọng nói, đã tôi phát hiện ra vấn đề của thế lực này. Tự nhiên tôi phải nói cho thần đồ và Úc Lũy biết. Chương 687, nghe thấy tôi nói như vậy, thần đồ và Úc Lũy đều kinh ngạc nhìn tôi. Đi, trước tiên giải quyết những tên còn lại, sau đó bàn bạc. Nói xong, chúng tôi trở về chiến trường chính bên ngoài Phong Đô Thành, nhìn thấy thần đồ và Úc Lũy xuất hiện, tất cả quỷ tu trong Phong Đô Thành đều ngẩn người, sau đó, phát ra từng tiếng reo hò hưng phấn. Mà bên kia, sắc mặt những người đi theo 10 vị Diêm Vương liền trở nên khó coi. Bọn họ đều biết thần đồ và Úc Lũy, vừa rồi, hai người đã tiến vào trong hư không để chiến đấu với hai cường giả siêu cấp bên này, mà bây giờ, thần đồ và Úc Lũy lại bình an vô sự xuất hiện trước mặt mọi người, vậy thì kết quả cũng đã rõ ràng. Hai cường giả siêu cấp kia đã bị giết chết. Không thể nào. Ba vị trưởng lão đều là cường giả quỷ đế đỉnh phong, đừng nói là những quỷ tu nhỏ bé kia, ngay cả mấy vị Diêm Vương còn chưa bị giết chết, lúc này cũng vô cùng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng mà, ngay khi phản ứng lại, bọn họ không hề để ý đến trận chiến trước mắt, càng không để ý đến những quỷ tu cùng đến tấn công Phong Đô Thành phía sau. Xoay người bỏ chạy, nhưng mà, trước mặt hai cường giả siêu cấp là Thần Đồ và Úc Lũy, lúc này muốn chạy trốn, có chút quá ngây thơ, trong tình huống như vậy, người có thể chạy trốn, chỉ có cường giả quỷ đế đỉnh phong, nhưng mà, ngay cả Tần Quảng Vương mạnh nhất trong 10 vị Diêm Vương, cũng chỉ là quỷ đế hậu kỳ, mà trước đó cũng đã bị tôi giết chết, những tên còn lại, tự nhiên là không có một chút cơ hội nào để chạy trốn, theo như Thần Đồ và Úc Lũy bay ra ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng thứ hai. Cuối cùng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn nữa. Mà lần này, Thần Đồ và Úc Lũy trực tiếp ra tay tàn nhẫn, bởi vì, ngay cả cơ hội đầu hàng, bọn họ cũng không cho những tên này, sau khi giải quyết những quỷ tu có thực lực từ quỷ vương trở lên, Thần Đồ và Úc Lũy mới dừng lại. Tôi ngây người nhìn cảnh tượng này, quả nhiên là cường giả đi ra từ cửu u địa ngục, ra tay giết người thật sự là không chớp mắt. Rất khó hiểu sao. Thần Đồ bên cạnh dường như nhìn ra chút kinh ngạc trong mắt tôi, sau đó nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi gật đầu, bởi vì tôi thật sự có chút khó hiểu trong lòng, kỳ thực, chỉ cần giết chết kẻ cầm đầu là được rồi, những quỷ vương, quỷ hoàng gì đó, kỳ thực hoàn toàn không cần phải giết sạch. Trong tình huống như vậy, đến lúc đó, minh giới muốn khôi phục, chắc chắn cũng cần rất nhiều nhân tài. Cậu không biết, những quỷ tu này đã có ý định phản bội, minh giới không cần những người như vậy. Cho dù chức vị của bọn họ lúc trước là gì, muốn minh giới khôi phục trật tự hoàn chỉnh, vậy thì phải thay máu toàn bộ. Đúng rồi, đây cũng là phong cách làm việc của quỷ đế. Tên nhóc, cậu phải biết rõ, có đôi khi, do dự không quyết đoán không phải là chuyện tốt, nếu như gây ra đại họa, đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, lần này chính là muốn răn đe những tên này, lần sau, cho dù thật sự có người làm loạn, những quỷ tu kia cũng sẽ không dễ dàng đứng về phía nào nữa. Răng đe, chỉ là một trong số đó, kỳ thực, tôi đang nhớ lại một điểm khác mà Thần Đồ vừa nói với tôi, vấn đề đó cũng không thể nào xem thường. Đúng là như vậy, có đôi khi, thật sự nên tàn nhẫn một chút, chỉ có như vậy, mới có thể khiến người khác sợ hãi mình. Đừng cảm thấy đây là một loại đáng xấu hổ, ngược lại, đây là một cách để tránh rất nhiều phiền phức. Cảm ơn đã dạy bảo. Tôi hơi cúi đầu chào Thần Đồ, sau đó nói, Thần Đồ chỉ cười với tôi, nói. Cậu không cần phải khách sáo với chúng tôi như vậy, nói thật, minh giới có thể vượt qua kiếp nạn này, sự giúp đỡ của cậu, rất lớn. Thần Đồ cũng nhìn tôi, nói, đối với sự giúp đỡ của tôi lần này, không hề che giấu, công tử, anh không sao chứ? Lúc này, sau khi dọn dẹp những quỷ tu còn lại, Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện bên cạnh tôi, vội vàng hỏi, tôi lắc đầu, bây giờ tôi thật sự không có vấn đề gì. Nhưng mà, lần này đến minh giới, phải nói là... Lá bài tẩy lớn nhất trên người tôi đã không còn. Con hắc long kia được hình thành từ thiên kiếp, con hắc long đó, thật sự có thực lực chống lại trảm đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí, vào lúc cuối cùng, vụ nổ của hắc long, cũng gây ra một số thương tổn cho tên kia. Đây là một lá bài tẩy rất lợi hại, ở nhân gian, có rất nhiều người muốn giết tôi, lá bài tẩy này cũng có tác dụng rất lớn đối với tôi, nhưng mà, bây giờ tôi muốn nói chính là, tuy rằng tôi đã lãng phí lá bài tẩy của mình, nhưng... Nếu như cho tôi thêm một cơ hội, tôi vẫn sẽ không chút do dự đến minh giới. Em cũng không sao chứ? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Lương Uyển Khanh vội vàng lắc đầu, lúc này, Thần Đồ và Úc Lũy đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi, nói, tiểu hữu, tiếp theo, có lẽ còn cần cậu giúp chúng tôi một việc. Chương 688, nghe thấy Thần Đồ nói như vậy, tôi nói với bọn họ, hai vị tiền bối cứ nói, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Đã đến đây, vậy thì tốt nhất là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện ở đây, chỉ khi minh giới an toàn, tôi mới yên tâm để Lương Uyển Khanh ở đây. Ngay sau đó, Thần Đồ và Úc Lũy nhìn tôi, bảo tôi đi theo bọn họ, Lương Uyển Khanh đi theo sau tôi, Thôi Phán Quan được giữ lại để xử lý những chuyện phía sau của minh giới, bây giờ tuy rằng 10 vị Diêm Vương đều đã bị tiêu diệt, nhưng mà, vẫn còn một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là tình huống bây giờ, muốn khôi phục minh giới trở lại như cũ. Cũng cần rất nhiều thời gian, còn cần một người chuyên tâm làm chuyện này. Lúc này, Thần Đồ và Úc Lũy trực tiếp dẫn tôi đến trước một đại sảnh, trên đại sảnh này có hai chữ to. Phong Đô, đây là Phong Đô đại sảnh, cũng là nơi Phong Đô Quỷ Đế bế quan. Quỷ Đế đang bế quan bên trong, chúng tôi có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt, tuy rằng Quỷ Đế không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, bây giờ tình hình của Quỷ Đế rất không ổn. Thần Đồ nhìn tôi, nói. Nghe thấy Thần Đồ nói như vậy, tôi nhíu mày, tình huống này, hình như tôi cũng không giúp được gì, cho dù là gọi tôi đến, tôi cũng không có cách nào. Cho nên, tôi có chút tò mò, hai người này gọi tôi đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì, hai vị tiền bối, tôi có thể giúp gì sao? Tôi nhìn hai người, trực tiếp hỏi. Nếu như có thể giúp đỡ, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện bên này, tôi còn phải trở về Đạo Minh, tôi cũng đã xuống đây một thời gian, tôi cũng không biết tình hình của Đạo Minh bây giờ như thế nào. Đối với Đạo Minh, tôi vẫn rất lo lắng, phải biết rằng, căn cứ địa của thế lực thần bí này chính là ở nhân gian, bây giờ tuy rằng vấn đề của Minh Giới đã được giải quyết, nhưng mà, vấn đề của nhân gian vẫn chưa được giải quyết, trên người cậu, có mắt luân hồi. Ngay khi tôi vừa hỏi xong, Úc Lũy bên cạnh nhìn tôi, trầm giọng nói. Nghe vậy, tôi ngẩn người, dưới ánh mắt của bọn họ, tôi trực tiếp gật đầu. Đối mặt với chuyện tôi có mắt luân hồi, tôi cảm thấy, kỳ thực sau khi tôi sửa chữa luân hồi lộ, chuyện này sẽ không thể nào giấu giếm được nữa. Mắt luân hồi này, nếu như ở nhân gian, không dễ bị người khác nhận ra, nhưng mà lúc này, tôi đang ở Minh Giới. Mắt luân hồi này, theo đúng nghĩa là được truyền ra từ Minh Giới này, cho nên, đối với Thần Đồ và Úc Lũy trước mặt, tôi cũng không cần phải lừa bọn họ. Cậu yên tâm, mắt luân hồi thật sự là một loại thuật pháp thiên phú vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà, chúng tôi đã sống nhiều năm như vậy, cũng không đến mức có ý đồ gì với thứ này. Ngay sau khi tôi gật đầu, Thần Đồ bên cạnh mỉm cười, sau đó nhìn tôi, nói, dường như là muốn tôi yên tâm, đừng lo lắng mắt luân hồi của tôi sẽ xảy ra vấn đề gì. Lý do hỏi cậu, là bởi vì mắt luân hồi có thể nhìn thấu tất cả, thậm chí có thể cưỡng ép giao tiếp với Quỷ Đế, mà chúng tôi chính là muốn cậu dùng mắt luân hồi, xem tình hình của Quỷ Đế bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, cưỡng ép giao tiếp với Quỷ Đế cần một chút thời gian, nếu như cậu có thể làm được, có thể thử một chút, chúng tôi muốn biết, Quỷ Đế rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Thần Đồ tiếp tục nói với tôi, nghe vậy, tôi mới hiểu ra, thì ra mắt luân hồi của tôi lại có nhiều tác dụng như vậy. Lúc trước, tôi hoàn toàn không biết, nếu như những người có quyền có thế ở Minh Giới này không nói, tôi hoàn toàn không biết mắt luân hồi vậy mà lại có nhiều chức năng như vậy. Nếu như thật sự giống như bọn họ nói, có nhiều chức năng mạnh mẽ như vậy, vậy thì, cho dù là tôi giúp đỡ, kỳ thực cũng không sao cả. Hai vị chắc chắn có thể nhìn thấu đại sảnh này sao? Tôi vẫn có chút không chắc chắn, hỏi, bởi vì nếu như thứ này không được sử dụng đúng cách, sẽ xảy ra vấn đề. Ngay khi tôi hỏi câu hỏi này, Lương Uyển Khanh bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở tôi, công tử, hai vị tôn giả nói không sai, nhưng mà, mắt luân hồi nhất định phải đạt đến một cường độ nhất định, mới có thể có những chức năng này. Mắt luân hồi của anh bây giờ đã rất mạnh mẽ, cho nên có thể thử nhìn thấu đại sảnh này, sự an nguy của Quỷ Đế đối với toàn bộ Minh Giới chúng ta mà nói, cũng rất quan trọng. Thứ hai, chính là, nếu như anh muốn cưỡng ép giao tiếp với Quỷ Đế, chuyện này cũng cần thực lực, ví dụ như... Bây giờ thực lực của anh và Quỷ Đế có chút chênh lệch, đến lúc đó, anh cưỡng ép giao tiếp với Quỷ Đế, cũng coi như là đang thu thập suy nghĩ của Quỷ Đế, cho nên, trong tình huống như vậy, nếu như ý thức của Quỷ Đế phản kháng, anh rất có thể sẽ bị thương. Cho nên, điểm thứ hai, anh phải cẩn thận, đến lúc đó, anh có thể thử một chút, nếu như không được, anh nhất định phải nhớ kỹ, kịp thời rút lui, rõ ràng, Lương Uyển Khanh đang nói những lời này từ góc độ của tôi, cho nên... Cũng suy nghĩ chu toàn hơn về sự an toàn của tôi, phải nói là, hai người Thần Đồ và Úc Lũy, có chút gian xảo, nhưng mà, ngay cả khi Lương Uyển Khanh đã nói nhiều như vậy, sắc mặt của hai người này vẫn không hề thay đổi. Chương 689, giống như là lúc trước, chuyện giấu giếm tôi, không phải là do bọn họ làm vậy, đây hoàn toàn không phải là gian xảo, mà là hoàn toàn là loại mặt dày hơn tường thành, nhưng mà, vì thực lực của hai người này, hình như tôi cũng không thể nào nói gì khác. Dù sao thì đây vẫn là địa bàn của người ta. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi thử một chút vậy. Tôi nhìn đại sảnh trước mặt, sau đó nói, tuy rằng lúc trước chưa từng thử qua, nhưng mà, bây giờ ở Minh Giới, thông qua cách này để thử chức năng của mắt luân hồi trên người tôi, kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như tôi có thể sử dụng thứ này một cách thành thạo, đến lúc đó, khi đến nhân gian, chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Nghĩ đến đây, Tôi trực tiếp đứng trước đại sảnh này, lúc này trong đồng tử của tôi, ba chấm đen bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, dần dần, toàn bộ đồng tử của tôi, đã không còn giống như là một đôi mắt nữa, mà giống như là vực sâu vậy. Nhận thấy tình huống này, tôi liền bắt đầu khuếch tán lực lượng này về phía cánh cửa đại sảnh trước mặt. Tôi muốn xem, lực lượng này có thể nhìn thấu cánh cửa đại sảnh này hay không. Ngay khi lực lượng này của tôi va chạm với cánh cửa này, tôi lập tức cảm thấy một lực cản vô cùng mạnh mẽ, lực cản rất trực tiếp. Chính là vì muốn ngăn cản tôi nhìn thấu tình huống bên trong đại sảnh, nhận thấy tình huống này, tôi không hề vội vàng, mà bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, bởi vì vừa rồi, tôi cũng không dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Bây giờ, nhận thấy mắt luân hồi ở mức độ này không thể nào nhìn thấu, tôi tự nhiên cũng tăng cường lực lượng luân hồi trên người mình. Trong nháy mắt, hai luồng sức mạnh liền giằng co trên cánh cửa đại sảnh, tôi bắt đầu không ngừng va chạm về phía cánh cửa, trong tình huống như vậy, lực lượng luân hồi không ngừng tăng thêm, nhưng mà, lực lượng trên cánh cửa lại không có thay đổi gì lớn. Điều này chứng minh, lực lượng ngăn cản truyền đến từ cánh cửa này, là cố định, không thể nào tiếp tục tăng cường, vậy thì, chỉ cần lực lượng luân hồi của tôi lớn hơn lực lượng ngăn cản truyền đến từ cánh cửa này, vậy thì tôi có thể xuyên qua cánh cửa này, nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa. Tôi tiếp tục tập trung, sau đó, đồng tử của tôi xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng, giống như là đã không thể nào nhìn thấy ba đồng tử trong đồng tử đang xoay tròn vậy, mà lực xuyên thấu kia cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Dần dần, tôi cảm thấy, lực lượng ngăn cản truyền đến từ cánh cửa, vào lúc này hình như có chút buông lỏng, điều này chứng minh, lực lượng luân hồi của tôi đã bắt đầu có thể lay chuyển cánh cửa trước mắt. Tôi tiếp tục tăng cường lực lượng luân hồi, cuối cùng, một âm thanh giòn tan truyền đến, lực lượng luân hồi của tôi hình như đã phá vỡ thứ gì đó trên cánh cửa, nhận thấy tình huống này, tôi đột nhiên tiến lên một bước. Trong nháy mắt, lực lượng luân hồi trên cánh cửa liền trực tiếp xuyên qua cánh cửa, sau đó lan vào trong. Lúc này, tôi cuối cùng cũng cảm thấy, mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong đại sảnh. Một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả, nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được, bên trong đại sảnh này, có một luồng sức mạnh tồn tại, luồng sức mạnh này đang ở bên trong đại sảnh, nhưng mà, luồng sức mạnh này giống như là rơi vào trạng thái yên lặng vậy, không có bất kỳ dao động nào. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một suy nghĩ, đó chính là Phong Đô Quỷ Đế. Trong đại sảnh này, chỉ có Phong Đô Quỷ Đế. Bây giờ tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của khí tức này, vậy thì khí tức này rõ ràng chính là Phong Đô Quỷ Đế. Nhưng mà, bây giờ tôi chỉ cảm nhận được khí tức, tôi không nhìn thấy Phong Đô Quỷ Đế rốt cuộc đang ở đâu từ trong này. Thị lực ban đêm, mở. Lúc này, ấn quyết trong tay tôi bắt đầu nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt, trong mắt luân hồi của tôi, dường như có một luồng ánh sáng u ám xuất hiện, sau đó, tôi nhìn thấy bên trong đại sảnh, cuối cùng cũng không còn đen kịt như vậy nữa. Nhìn thấy một ánh sáng mờ ảo, rõ ràng là màu đen trong đại sảnh này không phải là màu đen bình thường, mà giống như là một loại trận pháp có thể trực tiếp khiến cho người ta không nhìn thấy gì cả. Cho nên, cho dù là mắt luân hồi của tôi, vào lúc này, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt tồn tại trong đại sảnh này. Tôi vẫn đang tìm kiếm vị trí của Phong Đô Quỷ Đế, luồng khí tức kia đang ở bên cạnh tôi, điều kỳ lạ là... tôi vậy mà lại không thể nào xác định được luồng khí tức này rốt cuộc đang ở đâu. Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt này, sau đó tiếp tục mò mẫm trong này, lát sau, lực lượng luân hồi của tôi khựng lại, bởi vì lúc này, trong phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi thiền. Bóng dáng này mặc một bộ đồ màu đen, trên bộ đồ này, dường như có một con hung thú trông vô cùng dữ tợn, nhìn thấy bóng dáng này, tôi liền chấn động trong lòng. Chương 690, Phong Đô Quỷ Đế. Người trước mặt chắc chắn là Phong Đô Quỷ Đế, bây giờ, Phong Đô Quỷ Đế đang nhắm mắt, giống như đang ngủ vậy, nhưng mà, tôi biết rất rõ, Phong Đô Quỷ Đế tuyệt đối không phải là đơn giản như đang ngủ, ông ta chắc chắn là bị thứ gì đó trói buộc. Ngay khi mắt luân hồi của tôi tiếp tục đến gần, tôi đột nhiên nhìn thấy, xung quanh Phong Đô Quỷ Đế, vậy mà lại xuất hiện từng phù văn màu đen. Sự xuất hiện của phù văn này khiến cho tinh thần tôi run lên, không sai, ngay cả tinh thần của tôi cũng run lên, thứ này. Là cái gì? Mấy phù văn kia vây quanh Phong Đô Quỷ Đế, không ngừng xoay tròn, dường như có năng lượng gì đó đang không ngừng thôi thúc trên đó. Không đúng, là những phù văn này đang không ngừng hấp thu lực lượng trên người Phong Đô Quỷ Đế, chính là thứ này, đã khống chế Phong Đô Quỷ Đế sao? Tôi vô cùng kinh ngạc trong lòng, Phong Đô Quỷ Đế, phải biết rằng, đây chính là cường giả đứng đầu minh giới, mà bây giờ, vậy mà lại bị những phù văn này khiến cho không thể nào nhúc nhích. Tôi cũng biết rõ trong lòng, tuy rằng những phù văn này thoạt nhìn như không có uy lực gì, nhưng mà, những thứ này, tuyệt đối không đơn giản như tôi nhìn thấy trên bề mặt. Quỷ đế, ông có thể nói chuyện được không? Lúc này, tôi không khỏi bắt đầu dùng mắt luân hồi để truyền âm cho quỷ đế, lúc trước Lương Uyển Khanh đã nói, nếu như tôi cưỡng ép giao tiếp với quỷ đế, đến lúc đó, nếu như quỷ đế có thủ đoạn phòng bị gì, chắc chắn sẽ khiến cho tôi bị thương. Cho nên, tôi cảm thấy, tôi cần phải giao tiếp với quỷ đế trước mắt, nói không chừng tên này có thể nói chuyện được. Vậy thì, tôi không cần phải tốn nhiều sức lực như vậy, còn phải cưỡng ép giao tiếp với tên này. Cưỡng ép chuyện này, không phải là thủ đoạn mà tôi thích, tôi vẫn thích cảm giác thuyết phục người khác bằng đạo đức hơn. Lúc này, phong đô quỷ đế trước mặt không có bất kỳ động tĩnh nào, mà tôi nhận thấy tình huống này, liền cảm thấy có chút buồn bực trong lòng, nhìn tình huống trước mắt, tôi cảm thấy, rất có thể vẫn phải đi con đường mà tôi không muốn đi. Chính là cưỡng ép giao tiếp với tên này, tôi điều chỉnh trạng thái của mình, dù sao, vừa rồi tôi đã tốn không ít sức lực để phá vỡ phòng ngự của cánh cửa kia, hơn nữa, tình huống tiếp theo, nếu như tôi cưỡng ép giao tiếp với phong đô quỷ đế trước mắt, rõ ràng là cũng cần phải tốn một chút sức lực. Lát sau, sau khi chuẩn bị xong, tôi tiếp tục ngưng tụ lực lượng luân hồi trên người mình, sau đó chậm rãi đến gần phong đô quỷ đế. Quỷ đế, tôi cũng là bất đắc dĩ, lát nữa ông đừng phản kháng. Tôi phải biết rõ tình hình của ông bây giờ là như thế nào, sau đó, chúng tôi mới có thể nghĩ cách cứu ông. Tôi nói với phong đô quỷ đế trước mặt, lần này, tôi trực tiếp nói ra, cũng không biết tên này có nghe thấy hay không, dù sao thì, cứ nói trước đã. Sau khi nói xong câu này, tôi liền bắt đầu thôi thúc lực lượng luân hồi, đến gần phong đô quỷ đế trước mặt, tình huống như vậy, tôi nhất định phải từ từ thử. Nhưng mà, ngay khi lực lượng luân hồi của tôi sắp đến gần, đột nhiên, một giọng nói truyền vào tai tôi. Đừng đến gần, như vậy không cứu được tôi đâu. Tôi giật mình bởi giọng nói trầm thấp đột ngột này. Bởi vì tên này nói chuyện quá đột ngột, lúc trước tôi đã hỏi ông ta hai lần, ông ta không nói một lời, bây giờ lại đột nhiên nói, thật sự là dọa tôi sợ. Động tác của tôi cũng lập tức dừng lại. Quỷ đế, ông có thể nói chuyện sao? Sau khi dừng động tác, tôi vội vàng truyền âm cho quỷ đế trước mặt. Bây giờ tình hình của tôi rất tệ, lúc trước, bởi vì lo lắng người tiến vào là người khác, cho nên đã phòng bị. Lúc này, quỷ đế tiếp tục nói với tôi, nghe thấy lời này, tôi thở phào nhẹ nhõm, biết quỷ đế có thể nói chuyện, vậy thì chứng minh, tình hình vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Bên ngoài như thế nào rồi? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này, phong đô quỷ đế tiếp tục hỏi tôi, xem ra, quỷ đế này vẫn biết tình hình bên ngoài rất tệ, cho nên mới hỏi tình hình bên ngoài ngay lập tức. 10 vị Diêm Vương vây công phong đô thành, thậm chí còn có 2 cường giả siêu cấp, nhưng mà, tôi đã kịp thời đến Cửu U Địa Ngục, mời 2 vị tôn giả thần đồ và Úc Lũy đến đây. Bây giờ, nguy cơ của minh giới bên ngoài coi như đã được giải trừ, chỉ là bây giờ, minh giới cũng rất hỗn loạn, bọn họ cũng rất cần ông. Tôi đơn giản kể lại tình hình bên ngoài cho phong đô quỷ đế, sau khi nghe xong những lời này, phong đô quỷ đế trước mặt cũng im lặng. Cảm ơn, lát sau, quỷ đế đột nhiên nói với tôi, nghe thấy lời này, tôi mỉm cười, sờ mũi, nói, đây là chuyện tôi nên làm, nói đi, bây giờ tôi phải làm sao mới có thể cứu ông. Bây giờ, nói vào chuyện chính, chuyện quan trọng nhất, là phải cứu phong đô quỷ đế ra ngoài. Muốn cứu tôi, không đơn giản như vậy. Bây giờ cậu không thể nào làm được, lúc này, phong đô quỷ đế lại nói với tôi, sau đó nói cho tôi biết cách cứu ông ta tiếp theo, đối với những gì ông ta nói, tôi có rất nhiều chỗ không hiểu, đương nhiên, tôi vẫn ghi nhớ tất cả, bởi vì, đến lúc đó, khi tôi ra ngoài nói với thần đồ và Úc Lũy, bọn họ chắc chắn sẽ biết. Chương 691, đúng rồi, quỷ đế tiền bối, lúc trước ông nói có phòng bị, vậy thì, tại sao lại đột nhiên lựa chọn tin tưởng tôi? Theo như lời phong đô quỷ đế vừa nói, tình huống bây giờ của ông ta rất tệ, trong tình huống như vậy, ông ta tràn đầy cảnh giác đối với bất cứ thứ gì. Nhưng mà, trên người tôi, chỉ trong chốc lát, ông ta đã trả lời tôi, đây là vấn đề mà tôi có chút không hiểu. Ngay khi tôi hỏi chuyện này, phong đô quỷ đế trước mặt liền không chút do dự nói, bởi vì tôi quen cậu. Nghe thấy giọng nói trầm thấp này của phong đô quỷ đế, tôi liền ngẩn người, quen tôi sao? Sau đó, tôi phản ứng lại, phong đô quỷ đế hẳn là quen kiếp trước của tôi, chính là thi tu bên cạnh Lý Nhất Lượng, bây giờ tôi cơ bản có thể khẳng định, thi tu kia chính là kiếp trước của tôi. Phong đô quỷ đế quen tôi, cũng không kỳ lạ. Tiền bối, xin hỏi, kiếp trước của tôi, tên là gì? Tôi nhìn Phong Đô Quỷ Đế trước mặt, tiếp tục hỏi, đối với thi tu kiếp trước, tuy rằng bây giờ tôi cũng biết được một chút, nhưng mà, dù sao cũng là thông qua ảo cảnh mà tôi nhìn thấy, cho nên, cũng không biết nhiều lắm, tôi muốn biết thêm nhiều chuyện, cần một người cực kỳ hiểu rõ kiếp trước của tôi, hoặc là kiếp trước của Lý Nhất Lượng, để nói cho tôi biết. Lúc tôi quen cậu, cậu tên là Lý Bán Cân, xem ra bây giờ cậu đã biết rất nhiều chuyện rồi. Phong Đô Quỷ Đế trước mặt cũng tiếp tục nói với tôi, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, nói thật, bây giờ tôi biết vẫn chưa được coi là nhiều, tôi còn rất nhiều chuyện chưa biết, ngay cả bây giờ tôi xuất hiện ở kiếp này như thế nào, tôi cũng không biết, nhưng mà, tôi tuyệt đối không phải là thông qua minh giới để đầu thai chuyển kiếp, nếu như tôi thông qua minh giới để đầu thai chuyển kiếp, vậy thì lúc ở phủ Thôi Phán Quan, ông ta đã nhìn thấu tất cả, nhưng mà, Thôi Phán Quan lúc đó căn bản không thể nào nhìn thấu tôi, chứng minh, tôi xuất hiện trên thế giới này, tuyệt đối là thông qua một con đường khác. Nhưng mà, con đường này là gì, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ. Tiền bối, bây giờ tôi không lãng phí thời gian nữa, trước tiên tôi ra ngoài, cùng bọn họ nghĩ cách, giúp ông thoát khỏi tình cảnh khó khăn bây giờ, đến lúc đó, ông có thể nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết không? Yêu cầu này đối với Phong Đô Quỷ Đế trước mặt, cũng không phải là chuyện khó gì, ông ta cũng không từ chối, ngay sau đó, lực lượng luân hồi của tôi trực tiếp rút khỏi đại sảnh, bây giờ, chuyện quan trọng nhất, chính là phải cứu Phong Đô Quỷ Đế ra ngoài trước. Khi lực lượng luân hồi của tôi trở lại cơ thể, ngay khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện, tôi có chút kiệt sức, xem ra, việc tôi tiêu hao lực lượng luân hồi trên người mình một cách quá mức như vậy, cũng có nhược điểm đối với tôi. Nhưng mà, may mà bây giờ đã làm rõ mọi chuyện, cho nên, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ngay khi tôi mở mắt ra, Thần Đồ và Út Lũy trước mặt liền vội vàng tiến lên, hỏi tôi tình huống như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thần Đồ và Út Lũy, xem ra, Phong Đô Quỷ Đế vẫn có địa vị rất quan trọng trong lòng bọn họ. Tôi gật đầu, nhìn hai người, nói, đã liên lạc được, bây giờ Quỷ Đế tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, tình hình cũng rất không lạc quan. Đối với tình huống bên trong, tôi không cần phải giấu giếm, bởi vì Phong Đô Quỷ Đế nói nhiều như vậy với tôi, chính là muốn tôi ra ngoài nghĩ cách, quan trọng nhất, là để cho Thần Đồ và Út Lũy bên ngoài nghĩ cách, Quỷ Đế rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Thần Đồ vội vàng nhìn tôi, hỏi. Quỷ Đế nói, ông ấy đã bị người ta gieo xuống trận pháp phệ hồn, mỗi ngày, bản nguyên thần hồn đều bị ăn mòn, căn bản không thể nào thoát thân, mà ông ấy chỉ có thể dùng trạng thái tiêu hao ít nhất, như vậy mới có thể chống đỡ với trận pháp phệ hồn, bây giờ, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Đây là nguyên văn mà Phong Đô Quỷ Đế nói với tôi, ông ta không nói nhiều với tôi về trận pháp phệ hồn là thứ gì, chỉ bảo tôi ra ngoài nói với Thần Đồ và Út Lũy, bởi vì hai người bọn họ biết cách giải quyết trận pháp phệ hồn này. Đã như vậy, vậy thì tôi nói hết những chuyện này cho Thần Đồ và Út Lũy. Nghe thấy trận pháp phệ hồn, trên mặt Thần Đồ và Út Lũy rõ ràng đều hiện lên vẻ kinh hãi, có lẽ bọn họ không ngờ, thứ trói buộc Phong Đô Quỷ Đế, vậy mà lại là trận pháp này. Hai vị, trận pháp phệ hồn này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại có thể trói buộc cả Phong Đô Quỷ Đế? Tôi không hiểu về trận pháp phệ hồn, nhưng ít ra tôi biết rất rõ, tình huống của Phong Đô Quỷ Đế bên trong rất tệ, mà tất cả những chuyện này, đều là do trận pháp phệ hồn này. Một trận pháp có thể trực tiếp trói buộc Phong Đô Quỷ Đế, tôi tự nhiên cũng vô cùng tò mò trong lòng, thứ này rốt cuộc là thứ gì? Chúng tôi cũng chỉ nghe nói về trận pháp phệ hồn này, nhưng mà, đây là lần đầu tiên chúng tôi tận mắt nhìn thấy, không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà lại rơi vào người Quỷ Đế. Chương 692, trên mặt Thần Đồ và Út Lũy đều hiện lên vẻ khó tin, ngay sau đó, bọn họ nói với tôi, nghe nói, trận pháp phệ hồn này là một kỳ trận của thần giới, hơn nữa là chuyên dụng để trừng phạt tội nhân của thần giới, cường giả của thần giới, hầu như đều đã đắc đạo thành tiên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ không bị ràng buộc bởi thiên địa này, cho nên mới có thể tiến vào thần giới. Mà trong tình huống như vậy, cho dù là nhục thân hay là thần hồn của bọn họ, đều sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, nếu như phạm phải sai lầm tày trời gì, hình phạt bình thường, đối với bọn họ mà nói, là vô dụng. Mà trận pháp phệ hồn này chính là dùng để đối phó với những tội nhân này, trận pháp phệ hồn này có thể chậm rãi ăn mòn thần hồn của đối phương, từ từ hút đi thần hồn của đối phương, cuối cùng, khiến cho lực lượng thần hồn trên người đối phương không còn một chút nào. Hình phạt bình thường, trận pháp này sẽ không đặt trên người một tội nhân mãi, bởi vì cũng có thời gian hạn chế, nhưng mà, trận pháp phệ hồn trên người Phong Đô Quỷ Đế bây giờ, rõ ràng là không có thời gian hạn chế, vẫn luôn ở trên người Phong Đô Quỷ Đế, hoàn toàn không có ý định rời đi, đây là muốn giết chết Phong Đô Quỷ Đế. Chỉ cần đến lúc đó, lực lượng thần hồn trên người Phong Đô Quỷ Đế bị trận pháp phệ hồn hoàn toàn ăn mòn, vậy thì Phong Đô Quỷ Đế, thân là minh chủ của minh giới, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, vậy thì bây giờ nhanh chóng nghĩ cách đi, trận pháp phệ hồn này rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải trừ. Sau khi nghe thấy sự lợi hại của trận pháp phệ hồn, tôi cũng không khỏi lo lắng cho Phong Đô Quỷ Đế, dù sao thì thứ này thật sự không đơn giản, trong tình huống như vậy, Phong Đô Quỷ Đế đã kiên trì được 20 năm, bây giờ đã đến thời khắc nguy hiểm. Nếu như lúc này vẫn không tìm được cách giải quyết trận pháp phệ hồn, vậy thì Phong Đô Quỷ Đế thật sự rất nguy hiểm, nhưng mà, chúng tôi chưa từng nghe nói, trận pháp phệ hồn có cách nào có thể phá giải. Ngay khi tôi tràn đầy mong đợi, Thần Đồ và Úc Lũy trước mặt lại có chút bất lực nói. Khi tôi nghe thấy những lời này từ miệng Thần Đồ và Úc Lũy, tôi suýt nữa nghẹn họng, hai người này nói một hồi, vậy mà lại không có cách giải quyết sao? Lúc này, tôi thật sự không biết nên nói gì, dù sao, lúc trước tôi đã tràn đầy tự tin đáp ứng Phong Đô Quỷ Đế, nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ cách để cứu ông ta, nhưng mà, trong tình huống như vậy, ra ngoài lại phát hiện, vậy mà lại không có cách nào. Trận pháp phệ hồn này thật sự khó giải quyết như vậy sao? Nhưng mà, nghĩ lại, thứ này là đồ vật đến từ thần giới, nhưng mà tôi vẫn có một chút khó hiểu, thứ này đã đến từ thần giới, tại sao lại xuất hiện ở nhân gian, hoặc là nói, xuất hiện ở minh giới. Trận pháp phệ hồn này, chắc chắn là 10 vị Diêm Vương giả mạo thông qua một số phương thức bí mật, sau đó chậm rãi bố trí trận pháp lên người Phong Đô Quỷ Đế, trong tình huống như vậy, tôi rất muốn biết. Làm thế nào bọn họ lấy được trận pháp phệ hồn này từ thần giới? Đây là điểm mà tôi không thể nào hiểu được. Thế lực thần bí trong bóng tối này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Chẳng lẽ những tên này đến từ thần giới sao? Nếu không, tôi không thể nào hiểu được, trận pháp phệ hồn vốn dĩ nên thuộc về thần giới, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vậy bây giờ nên làm gì? Đã liên lạc được với quỷ đế, chúng ta không thể nào cứ ngồi chờ chết như vậy chứ? Hơn nữa, trực giác nói cho tôi biết, quỷ đế có lẽ thật sự không thể nào kiên trì thêm bao lâu nữa, nhìn thấy mọi người đều im lặng, tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy trước mặt, nói, hai người này hẳn là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Phong Đô Quỷ Đế, bây giờ Phong Đô Quỷ Đế không có ở đây, vậy thì hai người bọn họ hẳn là người có tiếng nói nhất. Nếu như ở nhân gian, tôi còn có thể tìm người nghĩ cách, nhưng mà bây giờ đang ở minh giới, tôi hiểu biết về trận pháp phệ hồn, vẫn là từ lời nói của Thần Đồ và Úc Lũy vừa rồi. Cho nên, tôi chỉ có thể chờ bọn họ nghĩ cách, xem bên tôi có gì có thể giúp đỡ hay không, hay là, đi hỏi vị kia đi. Lúc này, Úc Lũy trầm giọng nói, nghe thấy Úc Lũy nói như vậy, ánh mắt của chúng tôi đều nhìn về phía Úc Lũy, Thần Đồ nhíu mày, rõ ràng là tên này biết vị kia mà Úc Lũy nói là ai, chỉ có tôi vẫn còn chút mơ hồ ở đây. Vị kia mà các ông nói, là ai? Tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy, hỏi. Lúc này, Lương Uyển Khanh bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, Địa Tạng Đạo Nhân. Địa Tạng Đạo Nhân. Tôi lẩm bẩm, nói thật, tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này. Chính là vị kia ở Cửu U Địa Ngục, ngay khi tôi đang khó hiểu trong lòng, Lương Uyển Khanh bên cạnh liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở tôi, nghe thấy những lời này của Lương Uyển Khanh, tôi mới lập tức hiểu ra, thì ra, vị kia ở Cửu U Địa Ngục, tên là Địa Tạng Đạo Nhân. Chương 693, lúc trước. Tôi vẫn luôn nghe bọn họ nói, ở Cửu U Địa Ngục có một nhân vật truyền kỳ, vị này có một lời thề, đó chính là, ác quỷ trong Cửu U Địa Ngục không hết, ông ta thề không thành đạo, thực lực của người này như thế nào, không ai biết, ngay cả Phong Đô Quỷ Đế cũng phải nhường nhịn ba phần, mà tính tình của ông ta cũng cực kỳ cổ quái, bởi vì ông ta không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của minh giới, niềm tin duy nhất, chính là muốn độ hóa tất cả ác quỷ trong Cửu U Địa Ngục. Đồng thời, đây cũng là một sự tồn tại vô cùng cổ quái. Các ông chắc chắn ông ta biết sao? Tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy, vấn đề bây giờ là, tìm Địa Tạng Đạo Nhân kia, ông ta có biết trận pháp phệ hồn không? Cho dù là biết trận pháp phệ hồn, vậy thì, ông ta có biết cách giải trừ trận pháp phệ hồn này không? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tên này biết cách giải trừ trận pháp phệ hồn, nhưng mà, theo như bọn họ nói lúc trước, tôi biết được. Vì Địa Tạng Đạo Nhân này hình như là một sự tồn tại vô cùng cổ quái, hơn nữa, toàn bộ minh giới, hình như ông ta chỉ nể mặt Phong Đô Quỷ Đế mà thôi. Trong tình huống như vậy, Địa Tạng Đạo Nhân này có nói cho chúng tôi biết không? Dù sao thì không thể nào dùng suy nghĩ của người bình thường để thảo luận vấn đề này, đây là một tên có tính tình cổ quái. Nếu như nói, chúng tôi còn có thể tìm được người biết cách giải trừ trận pháp phệ hồn, vậy thì Địa Tạng Đạo Nhân sẽ là lựa chọn duy nhất. Bởi vì, ông ta đến từ thần giới. Úc Lũy nhìn tôi, vô cùng khẳng định nói, nghe vậy, tôi lại một lần nữa kinh ngạc trong lòng, vì Địa Tạng Đạo Nhân kia vậy mà lại đến từ thần giới sao? Thật khó mà tưởng tượng, ở nhân gian, vậy mà lại có sự tồn tại như vậy. Cho nên, cho dù có thể thành công hay không, chúng tôi đều phải thử một lần. Thần Đồ tiếp lời Úc Lũy, câu nói này không có vấn đề gì, nếu như xác định Địa Tạng Đạo Nhân kia thật sự biết cách giải trừ trận pháp phệ hồn, vậy thì, thật sự phải thử một chút, bất kể kết quả như thế nào, chỉ có thử qua, mới biết được. Vậy thì, nên tìm ai đi hỏi, bây giờ chỉ còn lại vấn đề này, nếu như muốn đi tìm Địa Tạng Đạo Nhân để hỏi, vậy thì, trong chúng tôi, ai sẽ là lựa chọn tốt nhất? Khi tôi hỏi ra câu hỏi này, mấy người ở đây liền bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Đối với tình huống này, tôi có chút không biết nên nói gì, cuối cùng, ánh mắt của Thần Đồ và Úc Lũy đều nhìn về phía tôi. Đối mặt với ánh mắt của hai người này, tôi có chút khó hiểu. Hai vị nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi là lựa chọn tốt nhất sao? Tôi rất khó hiểu đối với ánh mắt của hai người này, lúc này, hai người đồng thời gật đầu với tôi. Hả? Tiểu Hữu, không phải là chúng tôi không muốn đi, mà là, tính tình của vị kia thật sự rất cổ quái, nói thật. Tôi và Thần Đồ đã ở Cửu U Địa Ngục nhiều năm như vậy, ngay cả mặt của ông ta, chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy, người ta trực tiếp không thèm gặp chúng tôi. Úc Lũy cười khổ, sau đó nhìn tôi, nói, nhưng mà, nghe thấy Úc Lũy nói như vậy, tôi liền cảm thấy không đúng, tôi và Địa Tạng Đạo Nhân kia hẳn là người xa lạ nhất, trước đó, tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của ông ta, bây giờ, ông vậy mà lại để tôi đến đó tìm ông ta. Theo như lời hai vị, hình như tôi càng không quen ông ta. Tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy, nói. Lúc này, Thần Đồ vội vàng giải thích, Tiểu Hữu, cậu không biết, cậu có biết không, Cửu U Địa Ngục đó, ngoài trừ Quỷ Đế Đại Nhân, chỉ có cậu có thể bình an vô sự đi vào, sau đó bình an vô sự đi ra. Thần Đồ nhìn tôi, kiên nhẫn giải thích với tôi, sau đó, bọn họ nói với tôi, Cửu U Địa Ngục đó, đừng nói là những quỷ tu khác không dám đi, lúc trước. Từng có một quỷ tu mạnh mẽ cảm thấy, Địa Tạng Đạo Nhân chỉ là một nhân vật bị người ta thổi phồng lên, liền thông qua luân hồi lộ xông vào xem thử, kết quả, biến mất. Cậu có biết luân hồi lộ bị phá vỡ như thế nào không? Ngay khi tôi đang vô cùng buồn bực trong lòng, Thần Đồ tiếp tục nhìn tôi, nói, tôi nhíu mày, lắc đầu. Lúc này, Thần Đồ nói với tôi, nói rằng tình huống mà ông ta vừa nói, có quỷ tu cường giả không tin tà muốn đến Cửu U Địa Ngục để xem thử vị Địa Tạng Đạo Nhân kia. Là chuyện trước khi luân hồi lộ bị phá vỡ, bởi vì, chỉ có luân hồi lộ này mới có thể trực tiếp đến Cửu U Địa Ngục, nếu không, cần phải có thực lực như Phong Đô Quỷ Đế, mới có thể tự mình tiến vào Cửu U Địa Ngục. Trước sau có khoảng 6-7 tên không tin tà đã tiến vào, cuối cùng đều chết ở Cửu U Địa Ngục, mà lúc đó, Địa Tạng Đạo Nhân cảm thấy quá phiền phức, cho nên đã phá hủy luân hồi lộ, để cho những kẻ phiền phức này không thể nào tiến vào Cửu U Địa Ngục. Hít. Nghe thấy những lời này. Trong lòng tôi như nổi sóng, tôi không ngờ, luân hồi lộ kia vậy mà lại bị Địa Tạng Đạo Nhân kia phá hủy sao? Chương 694, chuyện này thật sự quá kinh người, mà tất cả những chuyện này, chỉ là bởi vì Địa Tạng Đạo Nhân cảm thấy những người đến tìm ông ta quá phiền phức. Đương nhiên, lúc này tôi càng cảm thấy may mắn trong lòng, bởi vì cách đây không lâu, tôi cũng đã đến Cửu U Địa Ngục dạo một vòng, nhưng mà, tôi đã bình an vô sự trở về. Nhưng mà, bây giờ nhớ lại. Tôi lại có chút sợ hãi trong lòng. Cho nên, bây giờ cậu hẳn là đã biết, việc cậu có thể sống sót đi ra khỏi Cửu U Địa Ngục là may mắn cỡ nào rồi nhỉ? Lúc này, Thần Đồ bên cạnh không quên nói với tôi, nghe vậy, tôi chỉ biết cười khan. Xin lỗi công tử, trước đó tôi không biết những chuyện này, còn để cho anh mạo hiểm. Thần Đồ vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh bên cạnh liền đến bên cạnh tôi, sau đó áy náy nhìn tôi, nói, nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lương Uyển Khanh. Tôi mỉm cười, người phụ nữ này thật sự ngốc nghếch đáng yêu. Cô ấy chỉ mới nhận được truyền thừa của 10 vị Diêm Vương, không biết nhiều bí mật của Minh Giới cũng rất bình thường. Tôi lắc đầu với cô ấy, sau đó hít sâu một hơi. Xem ra, lần này vẫn phải để tôi đi. Tôi có chút bất lực trong lòng, nhưng mà, theo như phân tích của Thần Đồ và Úc Lũy, thật sự là tôi đi thì thích hợp hơn, tôi cũng không biết tại sao lần đầu tiên đến đó, Địa Tạng Đạo Nhân kia không gây phiền phức cho tôi. nhưng mà, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, bởi vì tôi không biết, may mắn này có xuất hiện trên người tôi lần thứ hai hay không, nếu như không thì sao, Địa Tạng đạo nhân kia có trực tiếp ra tay với tôi không? Chuyện này, tôi không dám chắc. Công tử, em đi cùng anh. Lúc này, Lương Uyển Khanh bên cạnh nắm lấy tay tôi, sau đó nói với tôi, nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, tôi bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô ấy, nói, bây giờ địa vị của em ở Minh Giới không hề tầm thường, vẫn nên ở lại đi, bây giờ Minh Giới cần mọi người cùng nhau khôi phục, chờ tin tốt của anh đi, tuy rằng trong lòng không chắc chắn, nhưng mà, lúc này tôi vẫn an ủi Lương Uyển Khanh, nói xong, tôi nhìn Thần Đồ và Út Lũy trước mặt. Hai vị, tuy rằng lần này tôi đến Minh Giới là vì Uyển Khanh, nhưng mà, dù sao tôi cũng đã góp một phần nhỏ bé cho Minh Giới, kỳ thực bây giờ nhân gian cũng đang phải đối mặt với một số nguy hiểm, tôi muốn nói chính là, nếu như đến lúc đó nhân gian cần, mong hai vị có thể ra tay giúp đỡ. Tôi chắp tay với Thần Đồ và Út Lũy, hai người này đều là cường giả siêu cấp có thực lực quỷ đế đỉnh phong, trong tình huống như vậy, nếu như có thể xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, giúp đỡ một chút, đối với cục diện của nhân gian, cũng có lợi. Yên tâm đi tiểu hữu, lúc trước cậu cũng đã nói, thế lực thần bí xâm nhập Minh Giới chúng tôi, căn nguyên vốn dĩ cũng ở nhân gian các cậu, đến lúc đó, Minh Giới chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần Đồ nhìn tôi, vô cùng chắc chắn nói, nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tôi trực tiếp xoay người rời khỏi Phong Đô Thành, đi đến nơi Luân Hồi Lộ. Bởi vì đã có kinh nghiệm hai lần trước, cho nên tôi rất nhanh đã đến vị trí của Luân Hồi Lộ, khi tôi đến Luân Hồi Lộ, Linh lập tức xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt dữ tợn đó. Ân nhân, anh đến rồi. Bởi vì tôi đã giúp Linh ngưng tụ Luân Hồi Lộ, cho nên Luân Hồi Lộ vẫn luôn gọi tôi như vậy, tôi còn phải đến Cửu U Địa Ngục một chuyến. Tôi trực tiếp nói rõ mục đích đến đây của mình với Linh, Luân Hồi Lộ không hỏi nhiều, liền bảo tôi chuẩn bị một chút, bây giờ cậu ta sẽ đưa tôi đến Cửu U Địa Ngục. Lại một lần nữa tiến vào trạng thái như lần trước, đi đến Cửu U Địa Ngục, nhưng mà, lần này khác biệt chính là, lần này tôi là đi tìm Địa Tạng đạo nhân, vị này thần bí, hơn nữa có chút cổ quái, một vị đạo nhân đến từ thần giới, lại nhất quyết muốn dựng lên một lá cờ kỳ lạ ở Cửu U Địa Ngục. Rất nhanh, giọng nói của Linh truyền đến, cậu ta nói với tôi, đã đến Cửu U Địa Ngục. Ân nhân, bởi vì tôi vừa mới khôi phục, cho nên thời gian tôi có thể kiên trì cũng không dài, tôi sẽ đợi anh ở đây 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như anh vẫn chưa trở lại, e rằng tôi sẽ không đợi được nữa. Luân Hồi Lộ tiếp tục nói với tôi, tuy rằng cậu ta đã ngưng tụ lại, nhưng mà, rõ ràng là vẫn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong như lúc trước. Đối với chuyện này, tôi gật đầu, đúng rồi Linh, cậu có biết nên đi đâu để tìm Địa Tạng đạo nhân không? Vấn đề là, đến bây giờ tôi cũng không biết Địa Tạng đạo nhân đang ở đâu, lúc trước, ý của Thần Đồ và Út Lũy nói với tôi là, bọn họ cũng chưa từng gặp Địa Tạng đạo nhân, cũng không biết nên đi đâu để tìm. Cho nên, bây giờ tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên người Linh. Ân nhân, chuyện này tôi không biết, toàn bộ Minh Giới, e rằng chỉ có quỷ đế mới có thể tìm được Địa Tạng đạo nhân một cách chính xác. Chương 695, câu trả lời của Luân Hồi Lộ cũng khiến cho tôi có chút thất vọng, bởi vì tôi phát hiện, căn bản không có ai có thể giúp tôi, chỉ có thể dựa vào chính tôi. Chuyện này là sao chứ? Bây giờ, Luân Hồi Lộ chỉ có thể đợi tôi ở đây 3 ngày, cho nên... tôi nhất định phải giải quyết vấn đề này trong vòng 3 ngày, tìm được Địa Tạng đạo nhân, hoặc là không tìm được, sau đó đến đây, cùng Luân Hồi Lộ trở về Minh Giới. Không thể nào trì hoãn thời gian nữa, tôi nói với Luân Hồi Lộ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Trong toàn bộ Cửu U Địa Ngục, dường như thỉnh thoảng có từng âm thanh khiến người ta sợ hãi truyền đến, cảm giác trong bóng tối, đến từ sâu trong tâm hồn, hình như không có quan hệ quá lớn với sự mạnh yếu của thực lực. Mà tôi trực tiếp mở mắt luân hồi, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước theo 4 phía. Tiếp theo, tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được Địa Tạng đạo nhân kia, đây mới là mục đích chính, tuy rằng bây giờ tôi thậm chí ngay cả một phương hướng cơ bản cũng không có, nhưng mà, trong Cửu U Địa Ngục này, tôi phải đi khắp nơi. Có lẽ sẽ gặp được một cách tình cờ thì sao? Tôi mò mẫm tìm kiếm trong Cửu U Địa Ngục, rõ ràng, cách này muốn tìm được Địa Tạng đạo nhân, khả năng quá nhỏ, tôi nhẩm tính thời gian trong lòng. Trong tình huống như vậy, tôi đã lãng phí cả một ngày, tôi gần như không có một chút thu hoạch nào, lúc trước, lúc tôi tìm kiếm Thần Đồ và Út Lũy, ít nhất tôi có thứ mà Lương Uyển Khanh đưa cho tôi, có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng mà, bây giờ tôi đến tìm Địa Tạng đạo nhân, trên người tôi không có bất kỳ thứ gì có thể cảm ứng được, thậm chí, tôi ngay cả một vị trí chính xác cũng không có, chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân. Thật sự là dựa vào vận may, dù sao thì, có thể gặp được Địa Tạng đạo nhân hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói tương đối, hình như ngay cả Cửu U Địa Ngục chân chính, tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc trước, tôi tìm được thần đồ và Út Lũy, là ở một vực sâu kỳ lạ, nhưng mà, trong vực sâu kia, hình như chỉ có khí tức của bọn họ, không có khí tức của những ác quỷ khác. Nói như vậy, rất có thể thứ mà tôi nhìn thấy, không phải là Cửu U Địa Ngục chân chính. Nơi mà tôi đang ở bây giờ, chỉ là một nơi nào đó ở rìa Cửu U Địa Ngục, thậm chí ngay cả ác quỷ chân chính, tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Không đúng, lúc trước hình như tôi đã từng nghe thấy một âm thanh nào đó, âm thanh đó hẳn là của ác quỷ, nếu như tôi tìm theo hướng âm thanh kia truyền đến thì sao? Tôi thầm tính toán trong lòng, tôi cũng không biết suy nghĩ này có đúng hay không, nhưng mà, ít nhất như vậy, tôi sẽ không đến mức không có một mục đích chính xác, tôi có thể đi xem nơi phát ra âm thanh ác quỷ kia, rốt cuộc là nơi nào. Nói không chừng nơi đó sẽ có thu hoạch gì đó. Tiếp theo, tôi cũng không chạy loạn khắp nơi nữa, bởi vì cho dù là chạy loạn khắp nơi, cũng chưa chắc có thu hoạch, tôi yên lặng tìm một nơi ngồi xuống, chờ đợi âm thanh kia xuất hiện. Lúc trước tôi đã tính toán sơ qua, âm thanh kia hẳn là sẽ xuất hiện một lần sau khoảng nửa tiếng. Khoảng cách lần trước âm thanh kia xuất hiện đã qua hơn 10 phút, cho nên, tôi chỉ cần đợi thêm mười mấy phút là được. Mười mấy phút sau, âm thanh ghê rợn đó quả nhiên lại xuất hiện, nghe thấy âm thanh này, tôi lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn vào trong bóng tối, phương hướng mà âm thanh này truyền đến, là ở bên trái tôi, thậm chí, trong Cửu U Địa Ngục này, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi khoảng mấy chục mét. Trong tình huống như vậy, tôi căn bản không thể nào nhìn thấy con đường khác, âm thanh này chỉ kéo dài vài phút, tôi nhanh chóng bay về phía âm thanh theo hướng âm thanh truyền đến, tốc độ của tôi không thể nào quá nhanh, bởi vì, dù sao phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy cũng tương đối nhỏ. Vài phút sau, âm thanh biến mất, tôi dừng lại, bởi vì trong Cửu U Địa Ngục này, tôi chỉ có thể dựa vào âm thanh, ngay khi âm thanh biến mất, tôi thậm chí cảm thấy mình sẽ đi nhầm đường, trong tình huống như vậy, tôi nhất định phải đợi lần sau âm thanh xuất hiện, mới có thể biết chính xác tôi muốn đi về hướng nào. Thời gian tiếp theo, tôi liền đi thẳng theo âm thanh, trên đường đi, nếu như âm thanh biến mất, tôi sẽ dừng lại, như vậy, tôi đã kiên trì nửa ngày. Bước chân của tôi cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì cảnh tượng trước mặt tôi, đột nhiên xảy ra thay đổi long trời lở đất, tôi nhìn sang, cuối cùng cũng không còn là phạm vi chỉ có mấy chục mét kia nữa, lần này, tôi có thể nhìn rất xa, tuy rằng bên trong vẫn rất tối, nhưng mà, tôi có thể chắc chắn, tôi có thể nhìn rất xa. Mênh mông vô bờ, lúc tôi mới biết từ này, là dùng để miêu tả biển, biển thật sự là mênh mông vô bờ, nếu nhìn sang, sẽ không nhìn thấy bờ. Chương 696, mà bây giờ, trước mặt tôi có một vùng biển, nhưng mà, tôi không biết, dùng biển để miêu tả, có thích hợp hay không, đây thật sự là biển sao? Tôi nhìn thấy trên mặt nước đen kịt kia, thỉnh thoảng có một cánh tay dữ tợn thò ra từ bên dưới, giống như là muốn thoát ra khỏi đây một cách vô cùng đau đớn, còn có đầu, đủ loại thứ không ngừng muốn chui ra từ bên trong này giống như là một địa ngục dày vò, bọn họ chính là muốn thoát khỏi thứ này. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi này, không biết từ lúc nào, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, giọng nói này giống như một giọng nói vô cùng trầm thấp, chui vào tai tôi, mà ngay khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể tôi bỗng nhiên run rẩy, tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, mà khi tôi giật mình, khi tôi nhìn về phía trước một lần nữa, tôi kinh hãi phát hiện, khoảng cách giữa tôi và vùng biển kỳ lạ trước mặt, vậy mà lại chỉ còn một bước. Trên trán tôi, không hiểu sao lại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, phải biết rằng, vừa rồi tôi còn nhớ rất rõ, khoảng cách giữa tôi và vùng biển này ít nhất là hơn 10 mét, mà chỉ trong nháy mắt tôi ngẩn người vừa rồi, làm thế nào tôi xuất hiện ở chỗ này? Khổ hải. Nơi này là khổ hải. Tôi lẩm bẩm, khổ hải, đây là một nơi kỳ lạ của minh giới, không ngờ, lần này tôi vậy mà lại tận mắt nhìn thấy, mà tôi càng không ngờ chính là, khổ hải không phải ở minh giới, mà là ở Cửu U Địa Ngục này. Sao vậy, cậu còn nghe nói đến khổ hải thứ hai sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau tôi, lúc này tôi mới đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi hình như là bởi vì có một giọng nói phía sau tôi nhắc nhở tôi, nếu không, bây giờ tôi rất có thể đã bước vào trong khổ hải này. Mà nghĩ đến những con quái vật mà tôi nhìn thấy trong khổ hải vừa rồi, sự đau khổ đó, thậm chí là biểu cảm muốn tự sát, tôi liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì tôi cảm thấy, những thứ trong khổ hải kia, ngay cả chết, ngay cả hồn phi phách tán, dường như cũng đã trở thành một loại xa xỉ, bọn họ muốn giải thoát, nhưng mà, không thể nào giải thoát khỏi khổ hải. Lúc này, tôi đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía bóng dáng đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, cúi đầu chào, nói, vãn bối Lưu Trường Sinh, bái kiến Địa Tạng đạo nhân tiền bối, không cần phải nói, người có thể tự do xuất hiện ở Cửu U địa ngục này, ngoại trừ Địa Tạng đạo nhân mà tôi muốn tìm, sẽ không có ai khác. Lưu Trường Sinh. Cái tên này cũng không tệ, rất thích hợp. Địa Tạng đạo nhân trước mặt gật đầu, rõ ràng, đối với việc tôi biết tên ông ta, thậm chí là đến tìm ông ta không hề tò mò, giống như là đã biết từ lâu vậy. Lúc này, ông ta đi đến bên cạnh khổ hải, thậm chí còn trực tiếp bước vào trong khổ hải. Ông ta không bay, giống như là trực tiếp dẫm lên nước biển của khổ hải, thậm chí, tôi có thể nhìn thấy gợn sóng của nước biển, nhưng mà, ông ta lại không hề chìm xuống. Khi Địa Tạng đạo nhân trước mặt bước về phía khổ hải, tôi kinh hãi phát hiện, những kẻ đang giãy giụa trong khổ hải lúc này dần dần yên tĩnh lại, hay nói đúng hơn là, bọn họ không thể giãy giụa được nữa. Cho dù bọn họ cố gắng hết sức để vùng vẫy khỏi khổ hải, nhưng vô hình trung, trên toàn bộ khổ hải, giống như có một lực lượng vô cùng khủng bố, đang đè nén bọn họ. Địa Tạng đạo nhân từng bước đi về phía trung tâm khổ hải, mỗi bước đi, dường như đều mang theo một áp lực nặng nề. Thậm chí, còn có âm thanh trầm thấp mơ hồ truyền đến, ngay sau đó, đồng tử của tôi co rút lại, nước biển hình như đang hạ xuống. Là bởi vì Địa Tạng đạo nhân sao? Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, âm thanh tụng kinh trầm thấp không ngừng truyền đến trên không trung khổ hải, lúc này, trong khổ hải tràn ngập tiếng vọng này không thể tiêu tan trong thời gian dài, thậm chí giống như đang không ngừng lan ra xa. Tôi kinh hãi trong lòng, đây là thực lực gì? Địa Tạng đạo nhân này, quả thực là thâm sâu khó lường. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, âm thanh tụng kinh trầm thấp không ngừng truyền ra từ miệng Địa Tạng đạo nhân, mỗi lần truyền ra, đều phải duy trì hơn 10 phút, âm thanh này mới tiêu tán, nếu như là trong một thung lũng, vậy thì tôi có thể hiểu là nơi này sẽ có tiếng vọng, nhưng mà, tình huống bây giờ, đây là biển, trong biển sẽ có tiếng vọng sao? Mỗi lần đều lặp đi lặp lại câu nói giống nhau, trong tình huống như vậy, sau khi tụng kinh liên tục 8 lần, tôi nhìn thấy mặt biển khổ hải đang cuồn cuộn kia, cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại, lúc này, tôi nhìn thấy Địa Tạng đạo nhân ở xa bắt đầu chậm rãi đi về phía tôi. Đi đến trước mặt tôi, lúc này, tôi nghiêm túc nhìn Địa Tạng đạo nhân trước mặt, dung mạo trông vô cùng bình thường, giống như là một người đàn ông trung niên bình thường, giữa lông mày ông ta có một phù văn cổ xưa, trên người mặc một bộ đồ vải bố. Chương 697, đây chính là Địa Tạng đạo nhân. Đến trước mặt tôi, ánh mắt của Địa Tạng đạo nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là có hứng thú rất lớn đối với tôi, nhưng mà, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi gì nhiều, cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhất thời không biết nên nói gì, phải biết rằng, lần này tôi đến là để cầu xin Địa Tạng đạo nhân giúp đỡ, nhưng mà, bây giờ, tôi vậy mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiền bối, trong khổ hải này, chính là Cửu U địa ngục chân chính sao? Lúc trước, tôi chỉ biết, trong Cửu U địa ngục có rất nhiều ác quỷ, những ác quỷ này là sự tồn tại vô cùng đặc biệt, nếu như để bọn họ tự do sống ở minh giới, chắc chắn minh giới sẽ đại loạn. Cho nên, mới có Cửu U địa ngục này, dùng để giam cầm những ác quỷ này. Bây giờ xem ra, không phải toàn bộ Cửu U địa ngục đều tràn ngập ác quỷ, những ác quỷ này, hẳn là đều bị nhốt trong khổ hải này. Coi như là vậy, vạn ác trên thế gian, không chỗ nào không có, ở đây, chỉ là một phần mà thôi. Địa Tạng đạo nhân trước mặt nhìn tôi, bình tĩnh trả lời, nghe thấy Địa Tạng đạo nhân nói như vậy, tôi hơi ngẩn người, bởi vì tôi phát hiện, câu nói này nghe có chút đáng sợ, vạn ác trên thế gian, không chỗ nào không có sao, tiền bối, tôi lại cảm thấy, thiện ác trên đời cùng tồn tại, nơi nào có ác, nhất định sẽ có thiện. Lúc trước, tôi từng nghe nói, Cửu U địa ngục đáng sợ như thế nào, ở đây giam cầm vô số ác quỷ, bọn họ không biết hối cải, cho dù là ở nơi như vậy. Chẳng phải cũng có sự tồn tại như tiền bối sao? Câu nói này có chút nịnh nọt, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn nịnh nọt, chủ yếu là, lát nữa tôi muốn cầu xin người ta làm việc, nói vài lời hay, hoàn toàn là chuyện nên làm. Ồ, thiện ác cùng tồn tại sao? Nghe thấy tôi nói như vậy, Địa Tạng đạo nhân lại trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía tôi. Có biết tại sao tôi cứu cậu không? Lúc này, Địa Tạng đạo nhân đột nhiên nhìn tôi, hỏi. Nghe vậy, tôi lập tức nhớ lại, lúc trước, Nếu như không phải vị này nói một câu phía sau, kéo tôi từ trong trạng thái mê man về hiện thực, e rằng bây giờ tôi đã ở trong khổ hải kia. Tiền bối từ bi, vãn bối cảm ơn tiền bối. Tôi nhìn Địa Tạng đạo nhân trước mặt, lại một lần nữa chắp tay, nói, nghe thấy tôi nói như vậy, Địa Tạng lại cười nhạt. Cậu hẳn là đã nghe nói qua một số chuyện của tôi, vậy thì hẳn là rất rõ ràng, tôi không phải là người từ bi, lý do tôi xuất hiện ở đây, chỉ là một chấp niệm trong lòng tôi. Lúc trước, từng có một số người đến, tôi lại không để ý đến, nhìn bọn họ tự mình bước vào trong khổ hải, bởi vì, trước khi bọn họ đến, hẳn là đã nghĩ đến kết quả này, đã đến rồi, vậy thì nên trả giá một chút, sau đó, thật sự là quá phiền phức, tôi chỉ có thể đánh nát luân hồi lộ, tránh cho những kẻ nhàm chán kia đến đây. Địa Tạng đạo nhân nói, nghe thấy những lời này, tôi liền ngẩn người, nghe ý của ông ta, kỳ thực, những quỷ tu đến trước kia, không phải là do Địa Tạng đạo nhân giết chết, mà là bọn họ tự mình không thể nào chống lại thứ trong khổ hải kia, cho nên tự mình bước vào trong khổ hải. Chỉ là, những tên kia tiến vào khổ hải, kết cục thật sự, chỉ có Địa Tạng đạo nhân biết, ông ta không nói, những quỷ tu bên ngoài, tự nhiên đều cho rằng, những quỷ tu tiến vào kia, đều là do Địa Tạng đạo nhân giết chết. Vãn bối ngu muội, tự nhận là trên người mình không có gì hơn người. Tôi lắc đầu, nhìn Địa Tạng đạo nhân trước mặt, hy vọng ông ta có thể giải thích cho tôi. Lúc này, Địa Tạng đạo nhân nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng. Trên thế giới này, vậy mà lại có người có thể làm ra chuyện nghịch thiên như vậy, tác phẩm nghệ thuật như vậy, thật sự không nên bị hủy hoại, ít nhất là không thể nào bị hủy hoại trước mặt tôi. Nhưng mà, ngay khi tôi tràn đầy mong đợi, chờ đợi Địa Tạng đạo nhân trước mặt cho tôi một câu trả lời, ông ta lại nói ra một câu khiến tôi có chút khó hiểu, nghe thấy những lời này, tôi đầy đầu nghi vấn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Tiền bối, không biết có thể nói thẳng ra không? Trực giác nói cho tôi biết, Địa Tạng đạo nhân trước mặt, chắc chắn biết một số chuyện trên người tôi, nhưng mà, tên này vậy mà lại không nói, trong tình huống như vậy, tôi có chút nóng lòng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trong số những người mà tôi đã gặp, chỉ có hai người biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người tôi, một người chính là Lý Nhất Lượng đã xuất hiện ở Đạo Minh, sau đó giúp đỡ tôi ngăn cản thiên kiếp. Người còn lại, chính là Địa Tạng đạo nhân trước mắt, thiên đạo hẳn là cũng tính một người, nhưng mà, tên kia tự nhiên không thể nào nói cho tôi biết sự thật. Tôi đặt hy vọng lên người Địa Tạng trước mặt. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Địa Tạng chỉ cười nhẹ, nói, có một số chuyện. Khi tự mình nỗ lực tìm kiếm sự thật, cảm giác thành tựu sẽ càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa, cũng không còn bao lâu nữa là cậu sẽ biết được sự thật, cậu không cần phải vội vàng trong thời gian này. Chương 698, tôi có chút thất vọng trong lòng, bởi vì rõ ràng là, Địa Tạng đạo nhân cũng không định nói cho tôi biết tất cả những chuyện này. Tôi cũng không cưỡng cầu, bởi vì tôi cũng coi như là đã trải nghiệm cảm giác này một lần, lúc hỏi Địa Tạng đạo nhân, tự nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, tôi có chút bất lực trong lòng, sau đó nhìn Địa Tạng đạo nhân, nói, tiền bối, nói thật, lần này đến đây, vãn bối còn có một việc muốn nhờ tiền bối giúp đỡ. Tôi nhìn Địa Tạng đạo nhân trước mặt, cũng đã nói chuyện phiếm lâu như vậy, cũng nên vào chuyện chính rồi. Đây mới là điều quan trọng nhất. Là vì chuyện của Phong Đô sao? Ngay khi tôi vừa nói xong, Địa Tạng đạo nhân trước mặt cũng nhìn tôi, nói, rõ ràng là, đối với việc tôi đến tìm ông ta đã sớm đoán được. Đúng vậy tiền bối, bây giờ Phong Đô quỷ đế trúng phải trận pháp phệ hồn, nghe nói, trận pháp phệ hồn này đến từ thần giới, ngay cả hai vị tôn giả thần đồ và Úc Lũy cũng không có cách nào phá giải, cho nên muốn hỏi tiền bối, có biết cách phá giải trận pháp phệ hồn này hay không? Tôi nhìn Địa Tạng đạo nhân, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đối mặt với câu hỏi của tôi, Địa Tạng đạo nhân trước mặt lại im lặng. Trận pháp phệ hồn? Thứ của thần giới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật là thú vị, Địa Tạng đạo nhân híp mắt, ông ta cũng không nói cho tôi biết, rốt cuộc có cách phá giải hay không, nhưng mà, ông ta đã nghe thấy những gì tôi muốn nói, lúc này, tôi cũng không cần phải truy hỏi, như vậy ngược lại sẽ khiến cho ông ta khó chịu, cho nên, tôi chỉ có thể yên lặng chờ đợi, xem Địa Tạng đạo nhân có muốn giúp tôi hay không. Tuy rằng trận pháp phệ hồn lợi hại, nhưng mà, muốn phá giải trận pháp phệ hồn, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần cậu nguyện ý giúp đỡ. Sau khi Địa Tạng đạo nhân im lặng một lát, ông ta cũng nhìn tôi, nói, nghe thấy những lời này, tôi ngẩn người, sao chuyện này lại liên quan đến tôi? Mong tiền bối chỉ giáo. Tôi chắp tay với Địa Tạng đạo nhân, đã Địa Tạng nói như vậy, vậy thì, tự nhiên tôi phải nghe xem, Ông ta nói tôi có thể giúp đỡ, rốt cuộc là có thể giúp ở chỗ nào? Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi nhìn thấy Địa Tạng mỉm cười, nói, trận pháp phệ hồn, tuy rằng đến từ thần giới, nhưng mà, chỉ cần chưa siêu thoát khỏi thế giới này, vậy thì, chính là lục đạo luân hồi, chỉ cần ở trong lục đạo luân hồi, tự nhiên sẽ bị trận pháp phệ hồn kia hạn chế. Mà vừa hay, cậu lại không ở trong lục đạo luân hồi. Nói đến cuối cùng, Địa Tạng đạo nhân trước mặt nhìn tôi liền chấn động trong lòng, tôi không ở trong lục đạo luân hồi sao? Chuyện này khiến cho tôi có chút khó hiểu, tôi là một người sống sờ sờ, tại sao lại không ở trong lục đạo luân hồi? Đã không ở trong lục đạo luân hồi, vậy thì, trận pháp phệ hồn kia cũng sẽ không có tác dụng đối với cậu, cậu có thể trực tiếp dùng lực lượng thần hồn của mình, tiến vào trong trận pháp phệ hồn, trực tiếp phá giải trận pháp phệ hồn. Trong lúc tôi đang kinh ngạc, Địa Tạng đạo nhân trước mặt cũng tiếp tục nói, ý của câu nói này chính là, chỉ cần tôi nguyện ý giúp đỡ, kỳ thực có thể rất dễ dàng phá giải trận pháp phệ hồn kia. Tiền bối, chuyện này liên quan đến an nguy của Phong Đô Quỷ Đế, không thể nào sơ suất, tôi có chút không chắc chắn trong lòng, tôi nhìn Địa Tạng đạo nhân, nói, kỳ thực, càng nhiều hơn chính là đang nói, chuyện này, ông không thể nào nói đùa, bởi vì, đến lúc đó, nếu như sơ suất một chút, rất có thể sẽ trực tiếp hại chết Phong Đô Quỷ Đế. Đến lúc đó, nếu như Phong Đô Quỷ Đế xảy ra chuyện gì, vậy thì Minh Giới vừa mới được cứu, chẳng phải lại loạn sao? Đối mặt với nghi ngờ của tôi, Địa Tạng đạo nhân trước mặt chỉ cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi, ông ta không trả lời câu hỏi của tôi cũng không biết, có phải là do tôi nghi ngờ ông ta, khiến cho ông ta có chút khó chịu trong lòng hay không? Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng mà, tôi phát hiện Địa Tạng đạo nhân trước mặt đã bước về phía khổ hải, lần này, Địa Tạng đạo nhân càng đi càng xa, trong nháy mắt đã biến mất trong khổ hải mênh mông vô bờ kia. Xem ra, hình như là đã tiến vào sâu hơn trong khổ hải, chẳng lẽ trong khổ hải này thật sự có vô số ác quỷ sao? Chỉ là khu vực mà tôi có thể nhìn thấy, đã khiến cho người ta kinh hãi vô cùng, nhưng mà, khổ hải này, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, chẳng lẽ, ở những nơi không nhìn thấy, còn có sao? Tôi hít sâu một hơi, tạm thời gạt những thứ này sang một bên, bởi vì bây giờ, tôi phải rời khỏi nơi này trước, tính toán thời gian, 3 ngày cũng sắp đến, mà tôi phải nhanh chóng đi đến vị trí của luân hồi lộ. Về phần cách mà Địa Tạng đạo nhân nói, tôi cũng không biết thật giả, nhưng mà, chắc ông ta cũng không cần phải lừa tôi, về phần tại sao tôi không ở trong lục đạo luân hồi, chuyện này, e rằng chỉ có thể đợi sau khi tôi thật sự biết được thân phận của mình, tôi mới biết được. Chương 699, tôi tăng tốc độ, khi tôi đến luân hồi lộ, Linh cũng vội vàng nói với tôi, ân nhân, cuối cùng anh cũng trở về. Rõ ràng là, lúc trước Linh cảm thấy tôi không thể nào trở về trong vòng 3 ngày, nhưng mà, may mà bây giờ tôi đã bình an vô sự xuất hiện ở đây. Đi thôi. Tôi bước lên luân hồi lộ, sau đó chuẩn bị trở về. Trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi luân hồi lộ, Linh, có phải là đợi sau khi cậu khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện của tôi từ trong luân hồi lộ hay không? Tôi biết Linh hiểu ý của tôi, nhưng mà, lúc này Linh lại im lặng, lát sau, Linh mới trả lời tôi, ân nhân, kỳ thực, trên người anh có chút khác biệt so với người bình thường, nhưng mà, cụ thể là gì, tôi cũng không biết, tôi không dám cam đoan với anh, nhưng mà, chỉ cần tôi khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, anh có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ không từ chối. Câu trả lời mà Linh đưa ra cho tôi có chút chung chung, bởi vì cậu ta cũng không chắc chắn, xem ra, chuyện này có chút liên quan đến việc tôi không ở trong lục đạo luân hồi, đã khó như vậy, vậy thì, tôi dứt khoát không xoắn suýt vấn đề này nữa. Sau khi trở lại Phong Đô Thành, Thần Đồ và Úc Lũy nhìn thấy tôi trở về nhanh như vậy, cũng có chút vui mừng nhìn tôi, nói, tiểu hữu, đã tìm được cách rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của mọi người, tôi gật đầu, nhưng mà, tôi cảm thấy, chuyện này, cũng không cần phải giấu giếm bọn họ, bởi vì, bản thân tôi cũng không chắc chắn, tôi liền kể lại những lời mà Địa Tạng đạo nhân đã nói với tôi cho bọn họ nghe. Chuyện là như vậy, bản thân tôi không dám chắc, cho nên, nếu như mọi người đồng ý, vậy thì tôi sẽ thử một chút. Sau khi tôi nói xong, tôi nhìn Thần Đồ và Úc Lũy trước mặt, còn về phần Lương Uyển Khanh, tôi biết, cô ấy chắc chắn tin tưởng tôi, nhưng vấn đề là, ngay cả tôi cũng không thể nào tin tưởng bản thân mình 100%. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, chỉ là bởi vì Địa Tạng đạo nhân nói với tôi một câu, nói rằng bởi vì tôi không ở trong lục đạo luân hồi, cho nên thần hồn của tôi có thể trực tiếp phá giải trận pháp phệ hồn kia, tôi lại chưa từng thử qua, đối với kết quả cuối cùng, tôi tự nhiên không dám chắc. Dù sao đó cũng là Phong Đô Quỷ Đế, nếu như xảy ra chút chuyện gì, tôi thật sự không dám chắc mình có thể gánh vác trách nhiệm này. Đến lúc đó, toàn bộ minh giới e rằng sẽ lại rối loạn. Cứu đi, bây giờ, có lẽ chúng ta chỉ có cách này thôi. Sau khi trầm ngâm một lát, thần đồ nhìn tôi, nói, rõ ràng là bọn họ cũng đã đưa ra quyết định, vốn dĩ chuyện này đã rất phiền phức, bởi vì phong đô quỷ đế bây giờ, chưa chắc đã có thể chống đỡ thêm bao lâu, nếu như không nhanh chóng đưa ra quyết định trong khoảng thời gian này, đến lúc đó, đối với phong đô quỷ đế mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Được, đã như vậy, vậy thì tôi chuẩn bị một chút. Nhìn thấy thần đồ và Úc Lũy đã bàn bạc ra kết quả cuối cùng, tôi cũng gật đầu. Hai ngày tiếp theo, tôi dành toàn bộ thời gian để điều chỉnh trạng thái, trong tình huống như vậy, tôi phải điều chỉnh lực lượng thần hồn của mình đến trạng thái tốt nhất, chỉ có như vậy, tôi mới dám chắc, ít nhất là trong quá trình phá giải trận pháp phệ hồn kia, tôi sẽ dùng thực lực hoàn chỉnh nhất của mình để giải quyết trận pháp phệ hồn này. Hai ngày sau, tôi mở mắt ra, lần này, tôi không lựa chọn dùng lực lượng luân hồi của mình để xuyên qua cánh cửa đá này, bởi vì tôi đã biết tình huống bên trong cánh cửa đá này. Cho nên, tôi lựa chọn trực tiếp phá vỡ cánh cửa đá này, bởi vì, nếu như lực lượng thần hồn của tôi còn phải xuyên qua cánh cửa đá này, đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị suy yếu, chuyện này rất bất lợi đối với việc phá giải trận pháp phệ hồn phía sau. Dưới sự giúp đỡ của thần đồ và Úc Lũy, cánh cửa đá bị phá vỡ, mà dáng vẻ của phong đô quỷ đế cũng hiện ra trước mặt tất cả chúng tôi. Bây giờ, toàn thân phong đô quỷ đế, thoạt nhìn còn tệ hơn so với mấy ngày trước tôi nhìn thấy, bởi vì bản thân phong đô quỷ đế cũng là một quỷ tu, tuy rằng thực lực của ông ta rất mạnh, nhưng mà, hẳn là ông ta không ngưng tụ thân thể của mình. Dù sao, nếu như ngay cả quỷ đế cũng lựa chọn ngưng tụ thân thể của mình, biến thành người sống bình thường, đến lúc đó đối mặt với rất nhiều quỷ tu của minh giới, có chút không ổn. Mà bây giờ, tôi nhìn thấy thân thể của phong đô quỷ đế có chút suy yếu, thậm chí có chút trong suốt. Không ổn, thần hồn của quỷ đế đã suy yếu đến cực điểm, nhìn thấy cảnh này, Úc Lũy phía sau cũng kêu lên, bọn họ cũng không ngờ, trạng thái của phong đô quỷ đế vậy mà lại tệ đến mức này, tôi nhìn tất cả những chuyện này trước mắt, trầm giọng nói, mấy ngày trước, lúc tôi nhìn thấy, vẫn chưa tệ đến mức này. Xem ra, trận pháp phệ hồn này thật sự phải nhanh chóng giải quyết, chương 700, tôi nhìn mấy phù văn kỳ lạ trước mặt. Cứ như vậy lơ lửng trên đỉnh đầu phong đô quỷ đế, trận pháp đến từ thần giới này, trận pháp chuyên nhằm vào thần hồn, không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Nhưng mà, nói cách khác, phong đô quỷ đế đã chống đỡ trận pháp phệ hồn này được 20 năm, có lẽ, đối với phong đô quỷ đế mà nói, đây cũng là một biểu hiện vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đổi lại là người khác, hoặc là nói là quỷ tu khác, có thể chống đỡ được 2 năm hay không còn là một ẩn số, đừng nói chi là 20 năm. Mọi người, làm phiền mọi người hộ pháp cho tôi, bởi vì, trong lúc này, nếu như tôi bị quấy rầy, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn thần đồ, Úc Lũy và Lương Uyển Khanh phía sau, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là thần đồ, Úc Lũy và Lương Uyển Khanh canh giữ cánh cửa đá của phong đô quỷ đế, hai vị phán quan được phái đi khôi phục trật tự của toàn bộ minh giới. Dù sao, minh giới đại loạn, tất cả thành trì đều đã rối loạn, lúc trước, dưới sự thống trị của 10 vị Diêm Vương giả mạo kia. Trong rất nhiều thành trì, đã xuất hiện tình huống vô cùng hỗn loạn. Những chuyện này, đều cần phải có người xử lý. Nhìn thấy thần đồ và Úc Lũy gật đầu, tôi hít sâu một hơi, đi đến trước mặt phong đô quỷ đế, ngồi xếp bằng xuống. Quỷ đế, tôi đã đến cửu U Địa Ngục hỏi Địa Tạng Đạo Nhân, đã có cách phá giải trận pháp phệ hồn này, lát nữa ông đừng phản kháng. Tuy rằng không biết bây giờ phong đô quỷ đế có thể nghe thấy tôi nói chuyện hay không, nhưng mà, tôi cần phải nói rõ với ông ta. Đừng đến lúc đó, khi tôi đang làm rất thuận lợi, phong đô quỷ đế trước mắt này lại làm gì đó, vậy thì tình huống sẽ rất tệ. Sau khi nói xong câu này, tôi không nhận được câu trả lời của phong đô quỷ đế, rõ ràng là, bây giờ phong đô quỷ đế rất có thể là ngay cả năng lực giao tiếp đơn giản với tôi như lúc trước cũng không có. Tôi thở ra một hơi, đồng thời nhắm mắt lại, ấn quyết trong tay tôi cũng bắt đầu nhanh chóng thay đổi, lúc này, trong niết bàn cung của tôi, từng luồng lực lượng thần hồn tinh khiết tuôn ra. Nhưng mà, tôi không hề vội vàng, mà chậm rãi đến gần mấy phù văn thần bí vô cùng kỳ lạ kia. Tuy rằng thần hồn của tôi không ở trong lục đạo luân hồi, nhưng mà, tôi không tin, trận pháp phệ hồn này không có tác dụng gì đối với thần hồn của tôi. Nếu như vậy, chẳng phải là tôi vô địch sao? Chỉ có thể nói, bởi vì thần hồn của tôi không ở trong lục đạo luân hồi, cho nên, tác dụng của trận pháp phệ hồn này đối với tôi, chắc chắn là không lớn như vậy, nhưng mà... Điều này không có nghĩa là tôi có thể tùy ý làm bậy, thần hồn của tôi chạm vào trận pháp phệ hồn, Trong nháy mắt, tôi liền cảm thấy một cảm giác nóng rát truyền đến từ sâu trong thần hồn tôi, ngay lúc này, trên người tôi đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Minh Hỏa. Đối với sự xuất hiện của Minh Hỏa, tôi có chút ngạc nhiên, tên này vẫn luôn muốn đi theo tôi sau khi tôi tiến vào Minh Giới, lúc đó tôi nghĩ, bản thân Minh Hỏa này có liên quan rất lớn đến Minh Giới, cho nên, sau khi mang theo, nói không chừng sẽ có ích gì đó đối với tôi, bây giờ, không ngờ thật sự có ích, sau khi Minh Hỏa xuất hiện. Liền bắt đầu chống lại lực lượng nóng rát này, lát sau, tôi phát hiện, tôi vẫn có thể chống lại lực lượng này. Lực lượng thần hồn của tôi bắt đầu dần dần tăng cường, dần dần, lực lượng thần hồn của tôi bắt đầu chui vào bên trong trận pháp phệ hồn, tổng cộng có 6 phù văn của trận pháp phệ hồn, 6 phù văn này vây quanh thân thể Phong Đô Quỷ Đế, không ngừng xoay tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên 6 phù văn, có một số đường đen rất mảnh nối liền với toàn thân Phong Đô Quỷ Đế. Mà lực lượng thần hồn trên người Phong Đô Quỷ Đế, chính là bị những thứ này kéo đến trên 6 phù văn này. Nhưng mà, bây giờ tôi không thể nào lỗ mãng trực tiếp phá giải, nhất định phải làm rõ 6 phù văn này trước khi ra tay. Lực lượng thần hồn của tôi đã dần dần bao phủ 6 phù văn thần bí của trận pháp phệ hồn, sau đó, tôi bắt đầu điều tra tình huống bên trong, ngay sau đó, tôi phát hiện, trong 6 phù văn này, vậy mà lại chứa đựng một lượng lớn lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn trong 6 phù văn trận pháp phệ hồn này mạnh đến mức nào, tôi biết, lực lượng thần hồn trong phù văn trận pháp phệ hồn này, chắc chắn là của Phong Đô Quỷ Đế. Điều này cũng khiến cho tôi biết được, tại sao 6 phù văn trận pháp phệ hồn mạnh mẽ như vậy, lại cần đến 20 năm, mới có thể khiến cho Phong Đô Quỷ Đế trở nên như vậy, bởi vì lực lượng thần hồn của Phong Đô Quỷ Đế, thật sự không phải là mạnh mẽ bình thường. Bây giờ, lực lượng thần hồn của Phong Đô Quỷ Đế, có thể nói là đã bị chia thành 6 phần. Nhưng mà, lực lượng thần hồn của mỗi phần, đều mạnh hơn tôi, thậm chí còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.